liền vội vàng nâng cốc ném tiền xuống, nhanh chóng thoát đi quán rượu, dường như đám người này là nước lũ và mãnh thú. Tiểu nhị, lên 10 ấm thất tinh tửu tốt nhất, một người mở miệng nói. Điếm tiểu nhị mở miệng nói, được rồi, khách quan ngươi ngồi đợi một chút. Cũng không biết Phương Thiếu khi nào trở lại, lúc Phương Thiếu trở lại, chính là lúc Lục Chính Hằng bỏ mạng đúng vậy, Nhân Vương một khi ngã xuống, đã hứa hẹn cho chúng ta 10% tài nguyên Phi Xà Tông thừa dịp rượu còn không có lên, đám người này bắt đầu nói chuyện phiếm. Lại nói, Nhân Vương còn có một đứa con ở lại bên ngoài, nếu như Lục Quốc bị diệt, đối phương trở về để báo thù, vậy thật ra có hơi phiền toái. Trong đó một nam tử mắt tam giác mở miệng nói. Phi, ngươi nghĩ gì vậy, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua tin đồn sao, con trai Lục Trần của Nhân Vương đã biến mất thời gian 5 năm trước. Lục Trần 18 tuổi, hành vi phóng đảng, ham mê sắc dục, không có tu luyện, đến 18, vẫn là một tên phế vật từ đầu đến chân, nói chi là báo thù đúng vậy, nói không chừng ở lang thang bên ngoài, gặp phải yêu thú hoặc là đạo tặc, bạch cốt hóa thành đất vàng, cây cỏ mộ phần đều cao 5 mét, ha ha ha, ngươi một lời ta một lời, sau đó mọi người bắt đầu mà cười điên cuồng. Lục Chính Hằng dầu gì là quân vương Lục Quốc, các ngươi tùy ý đàm luận như vậy, thật tốt sao? Đang lúc mọi người hưng phấn thảo luận, một thanh âm không thích hợp từ bên cạnh vang lên. Tiếng thảo luận của đám này hơi ngừng, sau đó men theo âm thanh, thấy được bên chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi một thanh niên mặc áo xanh, đối phương ánh mắt sâu kín nhìn chăm chú đám người bọn họ. Phát hiện là một người, bọn họ lập tức thanh tỉnh lại, trong đó có người cười nhạo, nhìn ngươi là người ngoại lai đi, bây giờ người nào không biết Lục Quốc bấp bênh, cao ốc sắp đổ, Phương tướng quân vừa vặn ngược lại, như mặt trời ban trưa, là nhân tuyển quân vương tương lai. Lời này là tự các ngươi nói, hay là Phương Thường Lâm nói? Thanh niên nhìn về phía bọn họ dò hỏi. Càng rỡ, tên thật Phương tướng quân, há là ngươi có thể gọi thẳng đúng vậy, ngươi muốn tìm cái chết, chúng ta không ngại tác thành ngươi. Một đám người lập tức hướng về phía thanh niên lạnh lùng nói ra, trong mắt không che giấu sát ý chút nào. Nếu như không ra ngoài dự liệu, dĩ nhiên, cũng không có ngoài ý muốn, tại không bao lâu sau, Phương tướng quân chính là quân vương mới, bọn họ lúc không có ai, đã sớm xưng hô Phương tướng quân là Nhân Vương. Trên người hơn 10 tất cả phát ra sát ý, phòng khách bị sát ý vô hình lấp đầy, tiểu nhị, trưởng quỹ quán rượu, đã sớm rời đi xa xa, bọn họ trốn ở góc phòng, ánh mắt thương hại nhìn một người thanh niên. Bây giờ, Nhân Vương Lục Quốc người bị thương nặng, đại tướng quân như mặt trời ban trưa, cộng thêm Phi Xà Tông, âm độc môn Lục Quốc nắm giữ nguyên thần cảnh tọa trấn liên hợp lại, tràn vào Vương Thành. Bọn họ cùng đại tướng quân liên hợp lại cùng nhau. Lòng dạ tham vọng thế nào, người ngoài đường cũng biết. Đám tông môn đệ tử này từng tên kiêu căng khó thuần, hở một tí giết người, căn bản không người quản chế, cho nên đoạn thời gian gần nhất, trong Vương Thành, thỉnh thoảng có người tử vong. Những chuyện này đều là đệ tử hai đại tông môn làm. Một chuyến này hơn 10 người, trên người phát ra khí tức âm lãnh là đệ tử Phi Xà Tông, đệ tử bình thường của Phi Xà Tông cũng có thực lực luyện thể cảnh, thậm chí phổ biến đạt tới ngưng khí cảnh. Cho nên, trưởng quỹ quán rượu mới dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía một người thanh niên. Thanh niên đối mặt hơn 10 đôi ánh mắt tràn đầy sát ý, trên mặt như cũ mang theo nụ cười rất lười biếng, cười hỏi, nói như vậy, các ngươi chính là tay sai của Phương Thường Lâm rồi. Tay sai từ này thuộc về từ ngữ tính chất vô cùng làm nhục, hình dung giúp người làm ác, hoặc là người a du nịnh hót. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt nơi này lạnh ngắt. Trong góc, Điếm tiểu nhị cùng trung niên trưởng quỹ phát tướng, trợn mắt hốc mồm, người thanh niên này không khỏi cũng quá kiêu ngạo đi, không chỉ có không sợ hãi, ngược lại xưng hô đám đệ tử Phi Xà Tông này là tay sai. Đây không phải là đem mình ép vào tử lộ sao? Người muốn chết sao? Đệ tử Phi Xà Tông, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm thanh niên, giọng nói lẫm liệt, mang theo sát ý vô biên. Người đã muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Một tên đệ tử Phi Xà Tông trong đó, khí tức quanh người bạo động, một cổ khí tức ngưng khí cảnh bộc phát ra, chung quanh không gió mà bay, ghế ngồi trong chu vi chừng 5 thước, trực tiếp bị kình phong thổi đi, tứ tán rơi vãi. Sau đó, tên đệ tử Phi Xà Tông này nhún mũi chân, gần như là trong thời gian ngắn đi tới trước mặt thanh niên. Khoảng cách giữa hai người, lúc đầu tầm chừng 10 thước. Trong lúc hô hấp, khoảng cách 10 mét như là ảo ảnh. Tên đệ tử Phi Xà Tông này giơ tay lên, đưa ra hai ngón tay khép lại, công gấp, kinh khí mạnh mẽ từ giữa hai ngón tay bùng nổ ra, giống như rắn độc xúc thế chờ phát, nhanh ác hướng cổ họng thanh niên đâm tới. Đây là võ kỹ Xà Chỉ Công của Phi Xà Tông, võ kỹ trưởng lão Phi Xà Tông quan tưởng rắn độc săn đuổi mà sáng tạo ra, có tốc độ độc xà săn đuổi trong nháy mắt, hai ngón tay lại khép lại, có thể trong nháy mắt bộc phát ra đại uy lực mạnh mẽ. Lực hai ngón tay có thể xuyên thủng cổ họng, hoặc là phá nát cục đá dày một thước. Tên đệ tử xuất thủ này có tu vi ngưng khí cảnh trung kỳ, trong Phi Xà Tông cũng thuộc về thực lực trên trung đẳng. Liền khi người đang xuất thủ cùng với người đứng xem đều cho là cổ họng thanh niên sẽ bị hai ngón tay xuyên thủng, đột nhiên một bàn tay trắng nõn như ngọc giữ lại cổ tay của người xuất thủ, giống như ưng trảo, giống như là chụp vào trong máu thịt. Người kia vốn là mặt cười gằn ra tay,

Hơn nữa Điện Hạ còn nói, đan dược đột phá đến vương cảnh hắn bao hết, chẳng phải là nói Điện Hạ ngoài thần lộ đan lục phẩm ra, còn có cả đan dược phá cảnh lục phẩm sao? Thời gian 5 năm qua, rốt cuộc Điện Hạ đã trải qua những chuyện gì? Trong đầu hai người, tràn ngập những nghi ngờ. Mỗi một cấm vệ cầm một viên phá cảnh đan tương ứng với cảnh giới, vui mừng hớn hở rời đi, trên mặt đất, còn dư lại một nửa đan dược, những đan dược này thì bị Mạc Hành không thu lại. Mọi người giải tán đi, đều đi ngủ đi. Lục Trần nói với đám người. Sau đó, hắn tự động rời khỏi về đi ngủ. Trong lúc ấy hắn xem tình báo ở trong tay. Sau khi xem xong tình báo, Lục Trần nhắm mắt, rất nhanh, hơi thở dần dần trở nên đều đặn. Cùng lúc đó, ở một tòa phủ đệ nào đó trong vương thành. Đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng. Trong đại sảnh, có 4-5 nam tử trung niên đang ngồi, trên người mỗi một nam tử trung niên, đều toát ra khí tức không hề tầm thường. Một nam tử mặc áo đen, sắc mặt hơi âm u trong đó mở miệng nói, hôm nay Phi Xà Tông ta có 15 đệ tử bị giết. Ồ, vừa nói xong, bốn người bên cạnh lập tức thấy hứng thú, đưa mắt nhìn về phía nam tử áo đen. Nam tử áo đen sắc mặt hơi âm u này chính là Lý Hắc, tông chủ Phi Xà Tông, có tu vi nguyên thần cảnh trung kỳ, nguyên nhân hắn liên hiệp với Phương Thường Lâm, chủ yếu là do Phương Thường Lâm đã hứa hẹn với hắn. Thủ tiêu quân vương Lục Chính Hằng có thể chia cho hắn 1/10 tài nguyên trong lãnh thổ lục quốc. Ví dụ như các loại linh thảo, các loại tài liệu luyện khí, quan trọng nhất vẫn là linh thạch. Tài nguyên linh thạch của lục quốc cũng được xem là tương đối phong phú, tổng cộng có hơn 10 mỏ linh thạch, mỗi ngày có thể khai thác ra mấy trăm ngàn linh thạch. Ba người còn lại, như là Chương Khuê môn chủ Âm Độc môn, bao gồm cả Nhiếp gia, Thanh gia, gia tộc bản thổ Vương Thành cũng đều có được hứa hẹn của Phương Thường Lâm. Ai làm? Một nam tử sắc mặt trắng bệch hỏi. Hắn là Chương Khuê môn chủ Âm Độc môn, sở trường dùng độc, nhưng độc công mà hắn tu luyện không có độc tố bá đạo như Hỏa Hạc Vương, nhưng mà trong cùng cảnh giới, vẫn thuộc vào hàng tương đối mạnh mẽ. Lý Hắc mở miệng nói, căn cứ báo cáo của thuộc hạ còn sống sót quay trở lại, thì là Lục Trần làm. Lục Trần. Chương Khuê và Lý Hắc hơi nghi ngờ, không biết Lục Trần là người nào. Ngược lại ánh mắt của ba người gia tộc bản thổ là Nhiếp Vô Danh của Nhiếp gia, Thanh Vinh của Thanh gia và Phương Thường Lâm lại xuất hiện một tia khác thường. Lục Trần, chẳng phải là con nối dõi duy nhất của Nhân Vương đấy sao? Phương Thường Lâm đứng ở vị trí chủ vị, vóc dáng hắn cao ngất, khuôn mặt kiên nghị, có lẽ bởi vì ngồi ở vị trí cao nên trên người mơ hồ tỏa ra sự uy nghiêm. Phương Thường Lâm mở miệng nói, Lục Trần, con nối dõi của Lục Chính Hằng, không thích tu luyện, 5 năm trước mất tích, không biết đi đâu. Chẳng lẽ người giết đệ tử Phi Xà Tông là con nối dõi của Lục Chính Hằng? Lý Hắc lắc đầu, không biết. Phương Thường Lâm dò hỏi, đệ tử bị giết có cảnh giới gì? Lý Hắc nói, luyện thể đỉnh phong và ngưng khí cảnh sơ kỳ trung kỳ. Căn cứ vào lời của đệ tử sống sót, thanh niên kia không hề động thủ, chỉ là nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, một thanh kiếm bay tới, làm cho bọn họ không có chút sức phản kháng nào. Phương Thường Lâm hé mắt, hiện lên một tia sắc bén, nói, rất có thể là con nối dõi của Lục Chính Hằng đã trở về, thời gian 5 năm, có thể giết ngưng khí cảnh trung kỳ, xem ra là hắn đã đi tu luyện. Nhưng mà, cho dù hắn có là thiên tài thì trong 5 năm ít ỏi, nhiều nhất cũng chỉ là ngưng khí cảnh đỉnh phong, hoặc cao hơn là tẩy tủy cảnh, hắn trở về, cũng chỉ là nhiều thêm một cái mạng mà thôi. Nghe được Phương Thường Lâm vừa nói như thế, bốn người ở đó cũng đều bình tĩnh lại. Đúng vậy. Mọi người đều biết con nối dõi của Lục Chính Hằng không thích tu luyện, năm đó khi hắn 18 tuổi, vẫn là một phế vật không có chút tu vi nào, cho dù có tu luyện 5 năm thì không thể đột phá siêu phàm cảnh được. Bọn họ hoàn toàn yên tâm. Gia chủ Thanh gia Thanh Vinh hỏi, đại tướng quân, khi nào thì Phương Đằng trở lại từ Huyền Lôi phái? Phương Đằng là con trai của Phương Thường Lâm, một nhân vật cấp bậc thiên tài. Cũng chính bởi vì Phương Đằng, bọn họ mới đồng ý liên hợp với Phương Thường Lâm, cùng nhau đối phó quân vương Lục Chính Hằng. Phương Đằng thông qua thí luyện của Huyền Lôi phái, thành công bái một thái thượng trưởng lão làm sư phụ. Mặc dù Huyền Lôi phái không lập quốc, nhưng mà thế lực tông môn hùng mạnh, trong tông môn có 2 vị vương cảnh, trong đó một người là tông chủ, người thứ hai là thái thượng trưởng lão, mà Phương Đằng đã bái thái thượng trưởng lão làm sư phụ. Phương Thường Lâm mở miệng nói, con ta vừa mới bái nhập môn hạ của Hà Thiên trưởng lão, còn chưa có sức ảnh hưởng. Chờ khi đột phá lên nguyên thần cảnh thì mới có thể được Hà Thiên trưởng lão coi trọng, vì vậy, chém giết Lục Chính Hằng chỉ có thể dựa vào 5 người chúng ta. Ồ, lời này vừa nói ra, 4 cường giả nguyên thần cảnh đều hơi thất vọng. Theo bọn họ nghĩ, nếu như Phương Đằng có thể đưa Hà Thiên trưởng lão đến thì tốt, bọn họ sẽ có ưu thế tuyệt đối. Bởi vì Hà Thiên là vương cảnh, đã sinh ra ý chí vương giả, có thể chi phối quân vương của một vương quốc. Phương Thường Lâm hừ lạnh, các ngươi không cần sợ hãi, dựa vào tư chất của con ta, trong vòng 1 năm chắc chắn có thể đột phá nguyên thần cảnh. Mặt khác, độc Lục Chính Hằng bị trúng lần này chính là huyết dịch của Hỏa Hạc Vương kết hợp với mấy loại vật kịch độc khác, độc tính rất mạnh, có thể hạ độc chết vương cảnh,

Nam tử để trần nửa người trên này có biệt hiệu Ma Ngưu, là một vua thường thắng của đấu trường Hắc Giao, chưa bao giờ thua. Người quyết đấu cùng Ma Ngưu là một nam tử thoạt nhìn đại khái khoảng 30 tuổi. Bởi vì quy củ của đấu trường là không thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, hoàn toàn phải dựa vào nắm đấm để đánh nhau. Như vậy có thể rèn luyện khí lực của cơ thể. Tuy cơ thể hắn trông có vẻ gầy yếu hơn Ma Ngưu một chút, nhưng lại có thể đấu với Ma Ngưu, hai người quyền đối quyền, phát ra tiếng nhục thể va chạm nặng nề. Trường thiếu cố lên, Trường thiếu cố lên. Tương tự, có người gào thét cổ vũ cho nam tử trẻ tuổi. Nam tử đánh nhau tay không với Ma Ngưu, chính là Trương Uy thiếu chủ Âm Độc Môn. Âm Độc Môn tu luyện độc công, não thiếu môn chủ bị hỏng ngà, lại chạy tới đánh nhau tay không với tụi liều mạng đó. Cách đó không xa có một già một trẻ đang đứng, nam tử khá trẻ tuổi trong đó khinh thường nói. Lão giả ha ha cười nói, có lẽ Trương Uy này tu luyện luyện thể quyết, đang rèn luyện thể phách đó. Âm Độc Môn sở trường dùng độc công, nhưng mà gặp phải võ giả tu luyện công pháp cương mãnh, độc công sẽ không có tác dụng gì cả, vả lại độc công là bàn môn tả đạo, người tu luyện độc công bá đạo ít lại càng ít. Mấy ngày nay mỗi ngày Trương Uy đều đến, mượn Ma Ngưu để rèn luyện, khí lực tăng cường hơn không ít, tối thiểu có thể kiên trì thời gian một nén nhang dưới công kích mưa rền gió dữ của Ma Ngưu. Cho dù thế nào, Trương Uy đến quả thật đã giúp đấu trường Hắc Giao chúng ta thu hút vô số khán giả, làm cho chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Nam tử trẻ tuổi sơ cầm, điều này cũng đúng. Đúng rồi, nghe nói Lục Chính Hằng sắp tèo rồi. Dừng một chút, tuổi trẻ nam tử dò hỏi. Lão giả cười ha hả nói, không biết, địa linh trận cấp 5 của Vương Cung còn chưa phá vỡ, Lục Chính Hằng sống hay chết vẫn là một ẩn số, nhưng mà bốn cường giả nguyên thần liên tục công kích địa linh trận hơn một tháng mà Nhân Vương không hề lộ diện, xem ra có lẽ giống như lời đồn, bị thương rất nghiêm trọng. Chẳng qua chuyện đó không liên quan đến chúng ta, chỉ cần không đến quấy rầy chúng ta kiếm tiền, ai làm vương đều giống nhau cả thôi. Lục Trần nhìn hai người một cái, sau đó dời tầm mắt dừng trên người nam tử đấu võ trong sân, nam tử trẻ tuổi này là mục tiêu của hắn. Sau đó hắn lại nhìn về khán đài. Một chỗ nào đó trên khán đài có một thanh niên đang ngồi, hắn lười biếng ngồi trên ghế, bên cạnh có một nữ tử thiên kiều bá mị đang đút đồ ăn. Nhiếp Hoa cũng ở đây, xem ra có thể nhất tiễn song điêu, bớt một chỗ phải chạy rồi. Lục Trần như có điều suy nghĩ nói. Nhiếp Hoa này là thế hệ trẻ tuổi của gia tộc bản địa Vương Thành, con trai của cường giả nguyên thần cảnh Nhiếp Vô Danh, cũng nằm trong danh sách mà Lục Trần muốn giết. Trong sân, Trương Uy cũng không phải đối thủ của Ma Ngưu, cuối cùng bị Ma Ngưu đánh một quyền vào ngực, bay ngược ra ngoài. Lục Trần đến đã nhìn ra, Ma Ngưu này sở hữu thực lực tẩy tủy cảnh hậu kỳ, Trương Uy cũng như thế, nhưng mà Lục Trần không thèm để ý, đều là tẩy tủy cảnh nhưng cũng có chênh lệch. Có tẩy tủy cảnh cùi bắp, có tẩy tủy cảnh rất ngon nghẻ. Tuy Trương Uy đánh thua nhưng hắn không thấy mất mát, ngược lại còn nhìn về phía Ma Ngưu nói, lần sau ta vẫn khiêu chiến với ngươi. Sau khi Trương Uy nói xong thì bước xuống đài đấu võ, đi đến chỗ Nhiếp Hoa. Nhiếp Hoa thấy Trương Uy đi qua, đứng lên khen ngợi, Trương thiếu, khí lực của ngươi lại mạnh lên rồi, chúc mừng chúc mừng. Ha ha, khách sáo, ngươi có muốn đi lên thử xem không? Trương Uy nhìn về phía Nhiếp Hoa nói. Không cần. Nhiếp Hoa cười nói, đi thôi, đi tìm Lý Hạo, cùng nhau hẹn ăn một bữa cơm. Ừm. Trương Uy gật đầu. Mấy người bọn họ đều có phụ thân là nguyên thần cảnh, thuộc về nhân vật trong cùng một vòng tròn, cho nên thường xuyên tụ tập một chỗ trao đổi, ăn cơm gì đó. Ngại quá, sợ là các ngươi không có cơ hội. Một câu nói đột ngột vang lên bên tai hai người. Nhiếp Hoa và Trương Uy nghe thấy lời này thì bỗng dưng cảm giác được nguy hiểm. Đây là loại cảm giác bị cự thú nhìn chằm chằm, khiến bọn họ dựng thẳng tóc gáy. Bọn họ quay đầu, thấy một bóng dáng lao đến nhanh như chớp. Đồng thời một nắm đấm bao bọc quyền phong, hung hăng đập về phía Nhiếp Hoa. Ngươi là ai? Công kích đột nhiên đến khiến Nhiếp Hoa quát hỏi một câu, sau đó bùng nổ khí tức, linh lực bao trùm toàn thân, vội vàng nâng tay đánh vào một chỗ với nắm đấm mang theo sức mạnh khủng bố này. Đùng. Nắm đấm của Nhiếp Hoa ầm ầm nổ tung, mưa máu đầy trời, vì vậy Nhiếp Hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thời gian 5 năm không gặp, thực lực không chút tiến bộ. Lúc Nhiếp Hoa kêu thảm, trên khuôn mặt Lục Trần có biến hóa, đổi về diện mạo vốn có. Hắn nhìn về phía Nhiếp Hoa, khóe miệng cong lên một nụ cười trào phúng. 5 năm trước, tu vi của Nhiếp Hoa ở ngưng khí cảnh hậu kỳ. Nhiếp Hoa hiện tại thì mới tẩy tủy cảnh sơ kỳ. Ngươi là Lục Trần. Trong cơn đau đớn, Nhiếp Hoa nhìn thấy khuôn mặt của Lục Trần. Tuy đã 5 năm không gặp nhưng hắn vẫn nhận ra Lục Trần. 5 năm trước tuy Lục Trần không có tu vi, nhưng là con trai nối dõi của Nhân Vương nên được gọi là Điện Hạ. Hơn nữa Nhiếp Hoa cũng từng bị Lục Trần bắt nạt cho nên liếc mắt một cái là hắn đã nhận ra Lục Trần. Trong lòng Nhiếp Hoa vô cùng kinh hãi, không phải Lục Trần chưa từng tu luyện qua sao, vì sao trở nên cường đại như vậy? Lục Trần.

trong mắt lộ ra vẻ không cam tâm mãnh liệt. Hắn là một chủng vương, muốn đột phá vương cảnh thì cần có lượng lớn tài nguyên, chỉ có kiểm soát vương cung mới có thể thu được tài nguyên khổng lồ đột phá tới vương cảnh, khó khăn lắm hắn mới lôi kéo được bốn nguyên thần cảnh. Hiện giờ toàn bộ bị giết chết. Hơn nữa tin tức vương cung có sát trận tru sát nguyên thần cảnh lan truyền ra ngoài, hắn muốn tìm người giúp đỡ đã hoàn toàn không thể nào nữa. Dù sao bốn nguyên thần cảnh lớn đều đã bỏ mạng, hắn đi đâu lôi kéo người giúp đỡ chứ? Tương quốc thì có thể kéo được vài nguyên thần cảnh, nhưng tin tức một trận tru sát bốn nguyên thần chắc chắn sẽ truyền khắp lục quốc, đợi khi hắn đến tương quốc, e rằng tin tức cũng đã truyền tới tương quốc. Đằng nhi, phụ thân có thể xưng làm vương hay không, vẫn phải nhờ vào ngươi. Phương Thường Lâm lẩm bẩm một mình, sau đó, hắn bước vào mật thất viết một bức thư rồi giao cho cận vệ mà hắn tin tưởng nhất. Đưa tới Huyền Lôi phái giao cho con ta với tốc độ nhanh nhất. Tuy vương cung có sát trận, nhưng chỉ cần ta không xông vào thì chắc không sao, cho dù hai con rùa rút đầu trong vương cung cùng xông lên cũng không phải đối thủ của ta. Phương Thường Lâm suy nghĩ như vậy. Sau đó, hắn thở một hơi dài. Hắn quyết định án binh bất động. Dù sao chỉ cần Lục Chính Hằng không tỉnh lại, thì hắn chính là cường giả đệ nhất lục quốc, đợi đằng nhi có được sự coi trọng của Hà Thiên trưởng lão, dẫn Hà Thiên trưởng lão đến thì ắt có thể phá vỡ sát trận. Ngoài giới chấn động, liên tục vài ngày mọi người đều đang bàn tán sự việc bốn nguyên thần cảnh bị trận pháp tru sát, chuyện này ảnh hưởng khá rộng, chẳng mấy chốc thì đã truyền khắp lục quốc, trở thành đề tài để mọi người bàn luận hăng say. Trong vương cung, một vùng bình lặng. Vào ngày thứ ba tru sát nguyên thần cảnh, Lục Chính Hằng đã tỉnh lại, tuy hắn vẫn còn rất yếu ớt, nhưng kịch độc trong cơ thể đã giảm bớt không ít. Quân vương, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh lại. Mạc Hành không gần như không rời nửa bước, trông thấy Lục Chính Hằng tỉnh dậy, hắn lộ ra vẻ kích động đầy mặt. Lão Mạc. Lục Chính Hằng hơi miệng khô khát nước, hắn liếm nhẹ khóe miệng. Quân vương, người uống nước đi. Mạc Hành không đưa một ly nước cho Lục Chính Hằng, hắn cầm lên một ngụm uống hết, sau khi hắn uống xong mới cảm thấy miệng dễ chịu hơn nhiều, hỏi rằng, lão Mạc, ta hôn mê hết bao lâu rồi? Mạc Hành không trả lời, người đã hôn mê gần 2 tháng. Lục Chính Hằng nghi ngờ hỏi, chất độc mà ta trúng phải là nhằm vào võ giả vương cảnh, sao ta cảm thấy độc tố trong cơ thể đã loại trừ gần hết vậy, lão Mạc, người đã làm gì với ta? Mạc Hành không nói, quân vương, là do điện hạ đã trở về và còn mang theo thần lộ đan. Lão già, tỉnh rồi hả? Đúng lúc Mạc Hành không còn muốn nói thêm điều gì, bỗng nhiên bên cạnh truyền lại một giọng nói. Hai tay Lục Trần chắp sau lưng, chậm rãi bước đến, tầm nhìn lướt qua lướt lại trên người Lục Chính Hằng. Không phải tiểu tử ngươi bỏ nhà ra đi rồi sao, còn biết quay về à? Lục Chính Hằng nhìn thấy Lục Trần là ôm một bụng bực tức, năm xưa hắn ép buộc Lục Trần tập võ, nhưng hoàn toàn không hiệu quả. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là 5 năm trước tiểu tử này đã không nói không rằng rời khỏi lục quốc. Hắn điều động hơn một nửa quân đội, vài trăm nghìn binh sĩ đều không tìm được hắn. Cứ như bốc hơi khỏi nhân gian. Cho nên trong lòng Lục Chính Hằng đang ôm bực dọc, hắn thấy Lục Trần xuất hiện khó tránh giọng điệu không tốt lắm. Lục Trần nói chuyện ẩn chứa hàm nghĩa khác, nếu ta không về, ai kia đã mất mạng rồi. Ngươi Lục Chính Hằng lập tức trừng mắt lên nhìn hắn. Mạc Hành không đứng bên cạnh giải vây, điện hạ, quân vương mới tỉnh lại, sức khỏe vẫn rất yếu, người nói ít hai câu đi. Ngươi gì ngươi, năm xưa tìm mọi cách ép ta tập võ, nói gì mà tu luyện có thể rèn luyện thân thể, bảo hộ quốc gia, tăng tuổi thọ, bảo vệ nhân dân của mình, còn nói gì dốt nát giống như ta, lục quốc sớm muộn sụp đổ. Ngươi xem thử ngươi, ngươi tập võ hàng ngày, chẳng phải lục quốc vẫn suýt nữa thì xong đời sao? Lục Trần cười tít mắt nói, trong giọng điệu kèm theo sự giễu cợt. Ta Lục Chính Hằng tức chết đi được, rất muốn bò dậy dạy dỗ thằng nhãi thối tha này một phen. Năm năm không gặp, hắn vẫn miệng mồm lanh lợi như thế. Ta còn tưởng rằng năm năm nay ngươi cố gắng như thế nào, ta cứ tưởng ngươi đã đánh hạ được tương quốc chứ, ta còn chuẩn bị tiếp tục ăn chơi nữa cơ, kết quả biết tin ngươi bị người khác hãm hại, nếu không phải trùng hợp ta gấp rút quay về thì lục quốc đã mang họ Phương rồi. Nếu gia gia biết phá gia chi tử như ngươi, thế nào cũng phải mở tung nắp quan tài nhảy ra đánh mông ngươi. Ngươi sắc mặt Lục Chính Hằng bừng đỏ, hết sức phẫn nộ nhìn chằm chằm vào nghiệt tử. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Có phải lục quốc suýt nữa thì toan trên tay ngươi không? Lục Trần hời hợt nói. Lục Trần thấy lão già nổi giận thở hổn hển, trong lòng hắn vô cùng sảng khoái. 18 năm trước, lão già thao thao bất tuyệt với hắn mỗi ngày, lỗ tai hắn cũng đã sắp nổi chai, bây giờ tới lượt hắn dạy dỗ cha, khỏi phải nói cảm giác này sảng khoái biết bao. Thật ra 18 năm nay, Lục Trần không luyện võ là có nguyên nhân. Trong lòng hắn có một bí mật lớn động trời, hắn không phải người của thế giới này, hắn đến từ một tinh cầu tên là Địa Cầu, thanh niên thế kỷ 21. Chết đột ngột vì tăng ca. Hắn tự nhiên vô duyên vô cớ xuyên lên người Lục Trần còn đang trong tả lót lúc bấy giờ. Làm nhãi con lóe sáng nhất trong một vạn không có một, xuyên không lại không nhận được các loại động cơ phụ trợ như là hệ thống, ngón tay vàng, lão gia gia kề người vân vân. Hơn nữa, khi Lục Trần Xuyên không qua đây thì biết đây là một thế giới khác lấy võ làm trọng. Bởi Lục Trần là xuyên không linh hồn, vào năm hắn 2 tuổi có nghe nói về đứa trẻ của cấm vệ nào đó trong vương cung đã chết đột ngột vì luyện võ quá mức. Chuyện này khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Hắn chết đột ngột vì tăng ca tại thế kỷ 21, xuyên không tới đây lại nghe nói luyện võ quá mức dẫn đến chết đột ngột, điều đó trở thành nỗi ám ảnh thời thơ ấu của hắn, cho nên, khi hắn vừa 3 tuổi thì đã đưa ra một quyết định. Đó chính là mãi mãi không tu luyện, sống một cuộc đời bình đạm. Dù sao gia thế mà hắn đầu thai cũng không tệ, phụ thân là nhân vương, quân vương của một vương quốc, có bối cảnh lớn mạnh như vậy còn tu luyện cái rắm á, tuy nhiên, ngày nào lão già này cũng ép hắn tu luyện, nói đủ loại đạo lý, cộng thêm mẫu thân lại khó sinh qua đời, khiến hắn bị thiếu tình thương của mẹ, vào năm Lục Trần 18 tuổi, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, bỏ trốn khỏi vương thành. Sau đó, hàng loạt sự việc hắn gặp phải phía sau khiến hắn không thể không bước vào con đường tu luyện. Khụ khụ, điện hạ, người nói bớt hai câu đi. Mạc Hành không bên cạnh gượng gạo nói. Quân vương mới tỉnh lại thì đã bị con trai thuyết giáo một phen, Mạc Hành không cảm thấy hắn nói thêm hai câu nữa, thì quân vương lại sẽ tức giận tới nỗi ngất đi mất. Lão già có lỗi thì phải nhận, biết sai thì phải sửa. Lục Trần cười híp mắt nói, ngay khi Lục Trần vẫn muốn nói vài câu chọc tức lão già này để trả mối thù đạo lý 18 năm nay, chợt hắn biến đổi sắc mặt, bước nhanh rời khỏi tẩm cung. Nghịch tử này chờ Lục Trần rời đi, Lục Chính Hằng mới cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mạc Hành không dở khóc dở cười, nói một câu đúng trọng tâm, quân vương, nhân ngày trước, quả ngày nay, đều trách xưa kia ngươi quá nghiêm khắc với điện hạ, trong lòng điện hạ vẫn luôn ôm sự bực tức này. Ngươi nói ta nghe thử, trong lúc ta hôn mê, nghịch tử này đã làm những việc gì? Lục Chính Hằng thái độ không tốt hỏi. Mạc Hành không cảm thán, may mà điện hạ trở về, bằng không Lục quốc thật sự kết thúc rồi. Sau đó, Mạc Hành không kể cho Lục Chính Hằng nghe về mọi việc chấn động lòng người đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây. Sau một nén nhang, Lục Chính Hằng nghe xong những chuyện do Mạc Hành không kể, mặc dù hắn là cường giả vương cảnh, trong lòng hắn cũng dâng trào sóng gió cuồn cuộn ngất trời. Lục Trần lấy thần lộ đang lục phẩm ra giải độc cho hắn. Thời gian 5 năm hắn tu luyện tới tẩy tủy cảnh viên mãn. Hắn móc 3.000 tẩy tủy đan, 500 siêu phàm đan, 200 nguyên thần đan ra cho cấm vệ. Sao Lục Chính Hằng cảm thấy nghịch tử này còn giàu có hơn người làm cha như hắn gấp mấy trăm lần vậy? Đây vẫn chưa phải chấn động. Điều chấn động nhất là nghịch tử này lại lần lượt giết chết con cháu của mấy kẻ phản bội lớn, sau đó lại bố trí sát trận cấp 5, tru sát 4 cường giả nguyên thần cảnh. Nếu Mạc Hành không phải người mà hắn tin tưởng nhất, đổi lại là những người khác nói tin tức này cho hắn biết, đoán chừng Lục Chính Hằng đều sẽ cảm thấy đối phương đang nói dốc. Không gặp 5 năm, rốt cuộc nghịch tử này đã trải qua chuyện gì vậy? Trong lúc Lục Chính Hằng đang thất thần, Mạc Hành không kết luận, rất có thể lúc điện hạ ở bên ngoài đã bái nhập một đạo thống lớn, hơn nữa bên trong đạo thống này, thân phận cũng không thấp, có thể tùy ý lấy ra một số thứ có giá trị liên thành. Những thứ giá trị liên thành theo lời của Mạc Hành không tất nhiên là nói đến đống đan dược kia cùng với một bộ sát trận cấp 5. Lục Chính Hằng đột nhiên mỉm cười, cánh của tên nhóc này đã trở nên cứng cỏi rồi. Đột nhiên, Mạc Hành không như đang suy nghĩ gì đó, nhìn ra bên ngoài. Tu vi của Lục Chính Hằng vẫn chưa hồi phục, ngờ vực hỏi, có chuyện gì? Mạc Hành không nói, quân vương, có người đang đột phá siêu phàm cảnh, hơn nữa nơi mà linh khí tập trung lại, dường như là nơi điện hạ đang ở bên trong một cung điện. Lục Trần ngồi xếp bằng trên giường, vẻ mặt nghiêm túc, trước mặt là linh thạch chất đóng như một ngọn núi. Vừa rồi sắc mặt của Lục Trần đã thay đổi rất lớn là vì cảm thấy có cơ hội để đột phá. Linh lực xung quanh tụ lại, xoay quanh cơ thể Lục Trần, trong lúc vận chuyển công pháp, linh khí đi vào cơ thể theo lỗ chân lông, lấp đầy từng tấc không gian, linh lực trong cơ thể bị kích động. Tẩy tủy cảnh, dùng linh khí tẩy rửa thân thể, tẩy lông phạt tủy. Trong cơ thể của Lục Trần, tiếng nổ vang không ngừng, xương trắng từ trong cơ thể phun ra, trộn lẫn với những sợi tạp chất màu đen, xuyên qua bề mặt da ra ngoài. Linh khí bốn phương vẫn đang không ngừng tụ lại, dung hợp vào trong cơ thể Lục Trần, trong cơ thể giống như một dòng sông lớn, phát ra tiếng va chạm của hàng ngàn con ngựa đang phi nước đại, loại âm thanh này đầy kết cấu, chỉ có Lục Trần mới có thể nghe thấy. Điện hạ đang đột phá à, vô số người cảm nhận được linh khí thay đổi, toàn bộ đều nhìn về hướng của Lục Trần. Nhưng mà, trận đột phá này có hơi lớn, một số hoa cỏ quanh bọn họ, cũng như hai khu vườn thuốc của Mạc Hành không trong cung điện, các loại linh thảo linh dược được trồng trong đó đều khô héo với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Khiến cho cấm vệ đang canh giữ vườn thuốc vội vã chạy đến chỗ Mạc Hành không để bẩm báo rằng trong vườn thuốc đã xảy ra chuyện lạ, tất cả linh dược đã khô héo trong tích tắc. Không biết mất bao lâu, Lục Trần mở mắt ra, lúc này, sức mạnh của hắn có thay đổi nhảy vọt, các giác quan của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, tất cả những vật thể nhỏ bé xung quanh đều trở nên rõ ràng trước mắt hắn. Ví dụ, trong bãi đất của bồn hoa ngoài cửa, có hai con dung đất đang ngoe ngoải, cách đó 50 mét, một đàn kiến đang bận rộn dọn nhà, cách đó 100 mét, hai con ong đang bay tới bay lui. Mặc dù Lục Trần vẫn chưa bước vào nguyên thần cảnh, sinh ra tinh thần lực, nhưng Lục Trần có thể nhận thức rõ ràng mọi thứ trong bán kính 100 mét. Đây là sự biến đổi có được sau khi lột xác trở thành một sinh mệnh siêu phàm. Đây đã là lần thứ 9 ta trải nghiệm sức mạnh và khả năng của một sinh mệnh siêu phàm. Lục Trần thở dài, ánh mắt có chút hoài niệm đối với sức mạnh này, đây là sức mạnh hoàn toàn khác với tẩy tủy cảnh. Tuy nhiên, ánh mắt Lục Trần đã nhanh chóng trở nên kiên định, linh lực trong cơ thể biến thành một con dao, tự chém vào khí hải trong cơ thể bị xé toạc, lộ ra một vết rách. Lục Trần lập tức bị nội thương nghiêm trọng, tự chém đạo hạnh, cách làm này không chỉ khiến đạo cơ bị tổn thương, mà cảnh giới cũng từ siêu phàm cảnh trở về tẩy tủy cảnh viên mãn. Đồng thời, các giác quan cũng suy giảm nhanh chóng. Cửu Tuyệt Thiên Công mà đại sư phụ đã truyền lại cho ta, rốt cuộc là loại công pháp kỳ lạ gì vậy, lại đòi hỏi người ta phải liên tục đột phá siêu phàm cảnh rồi tự chém, 9 lần liên tiếp. Lục Trần lẩm bẩm. Công pháp này không phải là đổi cách để tra tấn con người sao? Đâu ra kẻ cứ không ngừng lặp đi lặp lại việc tự chém mình khi từ tẩy tủy cảnh đến sinh mệnh siêu phàm chứ? Tiếp theo, Lục Trần lấy một viên đan dược màu tím từ trong nhẫn không gian ra, chỉ thấy viên đan dược kia lưu quang rực rỡ, ánh sáng màu tím dịu dàng trên bề mặt, dâng lên một làn sương mù màu tím, ngửi khí tức mà viên đan dược tỏa ra cũng có thể làm cho tinh thần của người ta tăng lên nhiều lần. Nếu như có cường giả cấp nhân hoàng, chắc chắn mắt hắn sẽ đỏ hoe, liều mạng muốn giật lấy viên đan dược này. Vô Hạ Đan. Đây là một viên đan dược thánh phẩm. Vô Hạ Đan có thể rửa sạch mọi thứ bệnh kín trong cơ thể, cho dù bị thương nặng đến đâu, bất kể loại bệnh kín không thể chữa khỏi nào trong cơ thể, nhưng sau khi uống đan dược này cũng có thể được phục hồi như cũ. Nếu Vô Hạ Đan xuất hiện, nó sẽ đủ để dẫn đến hoàng triều đại tề, nhân hoàng cấp độ như Tề Hoàng, liều mạng giành giật, tranh đấu, nếu như viên đan dược này bị truyền ra, toàn bộ hoang vực cũng sẽ chấn động. Tuy nhiên, Vô Hạ Đan cực kỳ hiếm, không ai biết và tin rằng một vương quốc không nổi tiếng và thậm chí không có nội luyện đan sư ngũ phẩm lại có được đan dược thánh phẩm. Lục Trần nuốt viên Vô Hạ Đan trong một ngụm, vận công luyện hóa, đan dược biến thành một dòng nước ấm áp, chảy đến khí hải bị xé rách, bắt đầu làm dịu vết thương, vết rách của khí hải vốn rất dài, tốc độ hồi phục mắt thường có thể thấy được. Đây là lần thứ 9 rồi, đợi tới lần đột phá tiếp theo, sẽ không cần phải tự mình chém căn cơ siêu phàm nữa rồi. Lục Trần tự nhủ. Trên thực tế, hắn đã hiểu rằng việc chém căn cơ siêu phàm thực sự có tác dụng. Trong số các cảnh giới tu luyện lớn, tẩy tủy cảnh là một cảnh giới rất quan trọng, có liên quan đến con đường tu luyện sau này. Tẩy tủy cảnh vào siêu phàm, tẩy tủy luyện cơ thể, rửa sạch tạp chất, thăng cấp lên siêu phàm với cơ thể hoàn mỹ, sinh mạng sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Ý nghĩa chung của tẩy tủy cảnh chính là quá trình tẩy rửa cơ thể, sau khi tẩy rửa hoàn toàn, thân thể không bẩn, không còn chút tạp chất nào, sinh mạng tiến hóa, trở thành sinh mệnh siêu phàm. Một võ giả ở siêu phàm cảnh, nhất tay nhất chân đều sở hữu sức mạnh vô cùng lớn, khí huyết trong cơ thể giống như trường giang đại hà, thao thao bất tuyệt, tùy ý phất tay thôi thì cảm giác về sức mạnh đã cực lớn, có thể dễ dàng tiêu diệt một tòa thành. Bước nhảy vọt về chất này là sự lột xác của một võ giả, đại diện cho sinh mệnh siêu phàm. Tất nhiên, đây là nói đến sinh mệnh siêu phàm của thời thượng cổ. Những sinh mệnh siêu phàm ngày nay rất yếu ớt. Có rất ít sinh mệnh siêu phàm thể hiện được loại sức mạnh to lớn của sinh mệnh siêu phàm thời thượng cổ, chỉ có truyền nhân của những vực cực kỳ phồn thịnh như Thanh vực, Đế nữ vực, Ma vực. Cùng với đạo thống tối cao mới có được sinh mệnh siêu phàm tương đương như thời thượng cổ. Mọi người ngày nay không chú trọng đến việc tẩy mau phạt tủy của tẩy tủy cảnh, bọn họ chỉ rửa sạch một phần tạp chất, cảm thấy sắp đột phá thì vội vàng bước vào siêu phàm cảnh, thăng cấp vương cảnh cùng với hoàng cảnh. Chỉ muốn tăng tốc độ tu luyện, không chú ý đến căn cơ của bản thân. Nguyên nhân chính là do nhiều người không hiểu về thời thượng cổ, cộng với việc tu luyện sai công pháp, chỉ tập trung vào bên ngoài, cảm thấy rằng miễn là đạt được cảnh giới thì cũng đã đạt được sức mạnh. Chỉ một số truyền thừa của đạo thống mạnh mẽ, cổ giáo, thánh địa mới chú ý đến việc tu luyện tẩy tủy cảnh của các môn đồ. Lục Trần đã 9 lần bước vào siêu phàm cảnh, nhưng cũng đã tự chém mình 9 lần, giờ đây, máu thịt, xương cốt và nội tạng của hắn đã được tẩy rửa 9 lần, khí lực cực kỳ lớn, có thể so với người tu luyện luyện thể quyết mạnh mẽ. Hơn nữa, linh lực hắn sở hữu rất rộng lớn, ví như đối phó với người cùng cảnh giới như Nhiếp Hoa và Chương Uy, chỉ cần hơi chút dùng khoảng 30-40% sức mạnh là đã có thể đánh bọn họ tan xương nát thịt, dễ dàng nghiền nát cổ của bọn họ, hoàn toàn là áp đảo. Nhìn vào hoang vực, trong cùng một cảnh giới, thanh niên tuấn kiệt có thể đấu đến 10 chiêu với Lục Trần đã ít lại càng ít. Hơn nữa tẩy tủy liên tục, khí lực tích tụ lại cũng vô cùng hùng hậu. Hiện tại Lục Trần vẫn chưa có công pháp luyện thể, khi trở về hoang vực, đại sư phụ Tôn Ngân Hạ đã trịnh trọng thông báo cho hắn rằng sau khi đã chém đạo cơ siêu phàm 9 lần và trở thành sinh mệnh siêu phàm một lần nữa thì đến chỗ của nhị sư phụ để lấy công pháp luyện thể. Nhị sư phụ của Lục Trần hiện tại đang ở trong hoang vực, vốn Lục Trần muốn trực tiếp đến gặp nhị sư phụ, nhưng gần quê hương thì thấy nhớ, nên đành phải quay về Lục Quốc một chuyến. Không ngờ là Lục Quốc lại xảy ra chuyện như vậy, lão già nhà hắn suýt nữa đã bị giết, là con trai, hắn đương nhiên muốn giúp lão già kia giải quyết vấn đề. Nhưng nói lại chuyện kia, mặc dù Lục Trần vẫn chưa có công pháp luyện thể, nhưng khí lực hiện tại của hắn có thể so sánh với khí lực của nguyên thần cảnh rồi, vượt xa khí lực của siêu phàm cảnh. Cho dù là siêu phàm cảnh, là cảnh giới cao hơn hắn một cấp, thì cũng không phải là kẻ địch ngang hàng với Lục Trần. Ví dụ như nửa tháng trước, hắn từ thanh vực xa xôi trở lại hoang vực, trên đường đi, hắn gặp một nhóm cướp có siêu phàm cảnh, tổng cộng có hai tên cướp có siêu phàm cảnh hậu kỳ, nhưng mà đánh với Lục Trần chẳng tới năm chiêu thì đã bị giết bằng tay không. Đây là do tích lũy từ tẩy tủy cảnh, tích lũy hiện tại của Lục Trần còn đáng sợ hơn nguyên thần cảnh. Trong ba ngày tiếp theo, Lục Trần củng cố vững tẩy tủy cảnh viên mãn. Ba ngày sau, Lục Trần thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng, đi thăm lão già. Trên đường đi, rất nhiều cấm vệ nói với Lục Trần, chúc mừng Điện Hạ đã đột phá siêu phàm cảnh, trở thành sinh mệnh siêu phàm. Chúc mừng Điện Hạ, chúc mừng Điện Hạ. Điện Hạ đột phá siêu phàm cảnh, chắc chắn sẽ có tương lai sáng lạn. Khi Lục Trần nghe thấy những lời này, vẻ mặt cạn lời. Một lúc sau, Lục Trần nhìn thấy lão già ở hòn non bộ bên hồ, lão già đã có thể xuống giường đi lại, Tả Khư Thiền và Mạc Hành không đang nói chuyện với lão già. Lão già, sắc mặt hồi phục rất tốt đó. Lục Trần bước tới rồi nói như vậy. Lục Chính Hằng nghe nói như vậy, lập tức cảm thấy khó chịu, đầu ra đứa con trai nào có thể gọi phụ thân của mình như vậy. Bên cạnh đó, Tả Khư Thiền tránh khiến quân vương bối rối, chuyển chủ đề, mỉm cười nói, Điện Hạ, động tĩnh đột phá của người mấy ngày trước quá lớn, linh khí trong bán kính 10 dặm đều bị ngươi hấp thu sạch sẽ, dùng linh khí của chu vi 10 dặm để tạo ra sinh mệnh siêu phàm, e rằng người bước vào siêu phàm cảnh 10 năm cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ba ngày trước, Lục Trần đột phá, trong bán kính 10 dặm không còn linh khí, cây cối khô héo, gây chấn động, tất cả mọi người trong cung đều biết Điện Hạ đã thành công đột phá từ tẩy tủy kinh đến sinh mệnh siêu phàm cảnh. Đột phá cảnh giới sẽ hấp thụ càng nhiều linh khí thì tích tụ sẽ dày hơn, bước vào lĩnh vực mới, sức chiến đấu sẽ tăng vọt, thậm chí còn mạnh hơn cường giả lâu năm. Cho nên Tả Khư Thiền mới nói rằng hắn đã bước vào siêu phàm cảnh 10 năm cũng không phải là đối thủ của Lục Trần bây giờ. Năm đó khi bọn họ đột phá nguyên thần cảnh cũng đã hấp thu bao nhiêu linh khí chứ, còn không tới bán kính 5 dặm. Mà hiện tại Điện Hạ từ tẩy tủy cảnh đột phá siêu phàm cảnh đã hấp thu linh khí trong bán kính 10 dặm. Mạc Hành không cũng cười ha ha nói, đúng vậy, Điện Hạ đã trở thành sinh mệnh siêu phàm, tuổi thọ đã tăng thêm mấy nghìn năm, với thiên phú của ngươi, trong tương lai nhất định sẽ tiến vào nhân hoàng cảnh. Lục Chính Thành ở bên cạnh nói, đừng có tân bốc hắn, rất dễ đắc ý ra vẻ. Tuy nói ra lời này, nhưng trong lòng Lục Chính Đình vẫn khá tự hào, năm đó khi hắn đột phá vương cảnh cũng chỉ hấp thu linh khí trong bán kính 20 dặm mà thôi. Linh lực cần thiết cho nguyên thần cảnh đột phá vương cảnh cũng không phải là thứ tẩy tủy cảnh đột phá siêu phàm cảnh thể so sánh được. Nghe thấy lời bọn họ nói, Lục Trần biểu môi, nếu như không phải lúc đột phá hắn tự móc tiền túi ra, để ở xung quanh hơn 100 vạn viên linh thạch, chất đóng thành núi thì đừng nói là bán kính 10 dặm. Ngay cả linh khí trong bán kính 30 dặm cũng không đủ để cho hắn hấp thu. Sau một lúc, Lục Trần lên tiếng, lão Tả, còn quá sớm để chúc mừng ta nào đã đột phá siêu phàm cảnh rồi, bây giờ ta vẫn đang ở tẩy tủy cảnh viên mãn. Hả? Nghe thấy lời nói của Lục Trần, ba người buồn bực, không lẽ động tĩnh do đột phá mấy ngày trước gây ra là giả, không thể nào. Mạc Hành không nói, động tĩnh ba ngày trước không phải do Điện Hạ sao? Là ta. Lục Trần rất bình tĩnh nói, lúc đó ta đã thành công đột phá siêu phàm cảnh, nhưng mà ta đã tự chém đạo hạnh của mình, rơi khỏi siêu phàm cảnh, bây giờ ta vẫn ở tẩy tủy cảnh viên mãn. Cái gì? Cả ba người nghe thấy Lục Trần giải thích như vậy thì đều há hốc mồm. Sau đó, Lục Chính Hằng giận tím mặt, tự chém đạo hạnh của mình, thuộc về việc tự cắt căn cơ, sau này muốn thăng cấp lên siêu phàm cảnh sẽ khó hơn bây giờ gấp trăm lần, ai cho ngươi hồ đồ như thế? Lục Chính Hằng tức muốn nổ phổi. Tự chém đạo hạnh, cảnh giới giảm xuống. Đây không phải là tự tìm đường chết sao? Trên mặt Mạc Hành không lộ vẻ lo lắng, Điện Hạ, tại sao ngươi lại làm như vậy, tự chém đạo hạnh, làm đạo cơ bị hư tổn, nghe nói phải có đan dược thánh phẩm trở lên mới có thể chữa trị khí hải, loại tùy thế đan dược như thế trên đời này khó mà tìm được. Ba người bọn họ cực kỳ không hiểu hành động của Lục Trần. Lục Trần cười và nói, không sao đâu, ta đã tự chém siêu phàm 9 lần rồi, ba ngày trước là lần cuối cùng rồi, sau mỗi một lần chém, tích lũy sẽ dày thêm một phần. Nghe thấy những lời của Lục Trần, ba người cực kỳ kinh hãi. Điện Hạ thực sự đã chém đạo cơ siêu phàm 9 lần, điều này thực sự khiến cho người nghe sợ hãi, khó có thể chấp nhận được. Lục Trần ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, thở dài nói, thời thượng cổ cách hiện tại xa quá rồi, có lẽ các ngươi đã quên mất định nghĩa thực sự của sinh mệnh siêu phàm. Sinh mệnh siêu phàm không chỉ đơn giản là ám chỉ một cảnh giới, mà là một loại định nghĩa, khí huyết mênh mông như đại dương, cơ thể hoàn mỹ, sinh mệnh lột xác đến cực hạn, đây mới là định nghĩa của sinh mệnh siêu phàm. Lục Trần vẫn có thể nhớ được, sau khi hắn rời khỏi lục quốc, gặp được nhóm đại sư phụ, truyền cho hắn một công pháp, nghiêm túc nói cho hắn biết rằng tu luyện thiên công này phải chém đạo cơ siêu phàm 9 lần. Bây giờ, hắn đã thực sự lột xác 9 lần. Huyết nhục và gân cốt, lục phủ ngũ tạng, lặp đi lặp lại 9 lần tẩy rửa, đã được tôi luyện phi thường bền bỉ. Nghe những lời của Lục Trần, cả ba người đều trầm tư, bọn họ cũng đã từng đọc sách cổ về thời thượng cổ, đối với sinh mệnh siêu phàm, là một loại định nghĩa sinh mệnh khác, không phải là cảnh giới, siêu phàm của ngày nay đã dần dần được định nghĩa là siêu phàm cảnh. Sau đó, Lục Trần dốc toàn lực vận chuyển luyện công, khí huyết trong cơ thể nổ vang, còn lao nhanh như lũ quét, cơ thể phun ra sương trắng, năng lượng dao động, nổi lên cuồn cuộn như một cơn bão khủng khiếp. Rầm rầm rầm. Dưới chân Lục Trần, mặt đất sụp đổ, nứt toát, vết nứt dày đặc. Là một vương cảnh, Lục Chính Hằng không cảm nhận được khí tức của Lục Trần, nhưng mà hai người Tả Khư Thiền và Mạc Hành không đã sử dụng linh lực để chống lại. Lục Trần chỉ phóng khí tức ra trong một giây, sau đó kiềm chế lại. Tả Khư Thiền lộ vẻ xúc động, khí tức của Điện Hạ, sao lại ta khiến cảm thấy tương đương với nguyên thần cảnh. Mạc Hành không gật đầu, hắn cũng cảm thấy như vậy. Ba người bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy tẩy tủy cảnh có thể bộc phát ra loại khí thế cấp độ này bao giờ, đã có thể so sánh với nguyên thần cảnh rồi, đúng là quái vật, cho dù là Lục Trần bây giờ thì cũng có thể đánh một trận với siêu phàm cảnh. Lục Trần cười nói, sinh mệnh siêu phàm là định nghĩa sinh mệnh tiến hóa, không chỉ giới hạn ở cảnh giới, ngay từ lần thứ hai tự chém đạo cơ siêu phàm, ta cũng đã có thể đánh chết võ giả siêu phàm cảnh. Nghe thấy lời nói của Lục Trần, cả ba người đều sững sờ. Một lúc sau, Lục Chính Hằng hỏi, năm năm qua, người đã trải qua những gì? Lục Trần nói, ta vào một môn phái để tu luyện. Lục Chính Đình tiếp tục hỏi, môn phái nào, mạnh như thế nào? Rất mạnh. Lục Trần sờ sờ cầm nói, bất kỳ hộ vệ bình thường nào cũng đều có thể treo ngươi lên đánh. Lục Chính Hành mặt đỏ bừng, làm gì có ai lại độc địa với lão già của mình như vậy, hắn không muốn nói chuyện với tên nghịch tử này nữa. Tả Khư Thiền và Mạc Hành không cố gắng nhịn cười, năm đó quân vương đã mắng Điện Hạ tàn nhẫn đến thế nào thì bây giờ Điện Hạ độc địa với quân vương như thế đấy. Khụ khụ. Mạc Hành không vội ho một cái rồi chuyển chủ đề, hôm nay quân vương đã khôi phục được vài phần tu vi. Lục Chính Hành thở dài, một nửa đó, ước tính trong 4-5 ngày thì sẽ khôi phục đến thời Hoàng Kim. Tả Khư Thiền nói, Phương Thường Lâm tạo phản, chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ phải giải quyết, nhưng nghe nói rằng Phượng Đằng đã gia nhập Hạ Thiên Môn, khá được coi trọng. Lục Chính Hành xua tay, nói, không còn cách nào khác, đợi đến khi tu vi của ta khôi phục, Hạ Thiên không phải là đối thủ của ta. Lại bắt đầu giả ra vẻ, đúng là sẹo lành thì quên đau mà, không nhớ chính mình trúng độc, còn suýt chết. Lục Trần ở bên cạnh dội một chậu nước lạnh. Lục Chính Hành ngay lập tức cảm thấy khó chịu, tức giận đứng dậy và bỏ đi. Ở thế giới bên ngoài, đã 5-6 ngày trôi qua, ngoài trừ sự náo động do sát trận trong vương cung treo cổ 4 cường giả nguyên thần cảnh, mọi người còn đoán xem đại tướng quân sẽ có động tác gì. Suy cho cùng thì 4 trợ thủ được mời đến đều đã chết hết. Tuy nhiên, ngoài dự đoán chính là, Phương Phủ vô cùng bình tĩnh, không có ai ra ngoài. Vào ngày thứ 7, hàng trăm ngàn người trong vương thành đột nhiên cảm thấy khó chịu, có cảm giác như thể bầu trời đang sập xuống, đè lên người bọn họ. Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ nhìn thấy hai bóng người xuất hiện trên bầu trời, một già một trẻ, bọn họ đang đi trong hư không, khí tức mà bọn họ phóng ra uy áp thiên địa, khí tức này thật sự quá kinh khủng, khiến cho cơ thể của bọn họ sinh ra cảm giác khó chịu. Ý chỉ của vương giả. Vô số người ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người trên bầu trời, khí tức phát ra từ đối phương mang theo vương uy cao cao tại thượng, loại uy áp này cực kỳ thuần túy, không ngoài dự đoán, đây là tồn tại ở cấp bậc vương cảnh. Người thanh niên bên cạnh lão giả trông vô cùng trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, phong thần như ngọc, cực kỳ siêu nhiên. Phương Đằng. Có người nhận ra Phương Đằng là con trai của đại tướng quân, cộng thêm cái danh xưng đệ nhất thiên tài của lục quốc trên người, về cơ bản thì đều biết Phương Đằng. Hóa ra là Phương Đằng đã quay trở lại, vậy lão giả bên cạnh chính là Hạ Thiên trưởng lão của Huyền Lôi phái. Hạ Thiên thực sự đến vương thành cùng với Phương Đằng, có vẻ như Phương Đằng rất được Hạ Thiên coi trọng. Trên mặt đất, vô số người nhận ra người đến, xì xào bàn tán. Vương cảnh cao cao tại thượng, quan sát thế gian, vương cảnh thu nhận đồ đệ cũng có sự phân chia, người có tư chất bình thường sau khi truyền công thì để mặc cho tự tu luyện, hoặc nếu có hứng thì chỉ dạy một chút, thuộc về hình thức nuôi thả. Những đệ tử có tư chất xuất chúng thì sẽ tập trung bồi dưỡng. Rất rõ ràng, Phương Đằng thuộc về loại thứ hai. Phương Phủ. Trong những ngày qua, Phương Thường Lâm đã sống một ngày như một năm, tình hình rất nghiêm trọng, tứ đại nguyên thần cảnh đều chết hết, Lục Chính Hành thì không rõ sống chết, trong lòng hắn vô cùng lưỡng lự. Cho nên mới viết một bức thư gửi cho Phương Đằng ở Huyền Lôi phái, hy vọng rằng Phương Đằng có thể nhanh chóng trở lại, tốt nhất là có thể mang theo sư phụ Hạ Thiên. Phương Thường Lâm đang bế quan thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức rộng lớn không gì sánh được. Ngoài ra, còn có một khí tức rất quen thuộc, là Phương Đằng. Phương Thường Lâm ngay lập tức rời khỏi mật thất, đi đến khu vực trống bên ngoài, vừa đúng nhìn thấy hai người đang đi xuống sân. Đây là một già một trẻ. Lão giả mặc trường bào màu xám, tóc bạc sắc mặt hồng hào, vẻ mặt rất tốt, khí tức thanh tao, cực kỳ có khí chất tiên phong đạo cốt. Phụ thân. Lão giả còn chưa lên tiếng thì người thanh niên bên cạnh đã nhìn về phía Phương Thường Lâm nói. Bái kiến Hà Thiên trưởng lão, sự xuất hiện diện của ngươi đã làm vẻ vang cho bỉ phủ. Phương Thường Lâm ôm quyền khách khí nói. Ha ha, ta đã nghe Phương Đằng kể về việc này, đặc biệt đến đây vì mong muốn của ngươi. Hà Thiên mỉm cười nói, nhìn thoáng qua Phương Đằng, tiếp tục nói, chỉ khi giải quyết vấn đề của ngươi thì Phương Đằng mới có thể buông bỏ những tạp niệm, tập trung vào việc tu luyện. Làm phiền Hà Thiên trưởng lão phải tốn công rồi. Phương Thường Lâm nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Hà Thiên, với tư cách là một vương cảnh, có thể đích thân đi hàng nghìn dặm để đến vương thành của lục quốc một chuyến, đây cũng xem như là cho con mình mặt mũi, nói rõ việc Hà Thiên rất coi trọng con trai, trong lòng Phương Thường Lâm tất nhiên là rất vui mừng. Đằng nhi, người cũng đang ở siêu phàm cảnh đỉnh phong rồi. Sau đó, Phương Thường Lâm nhìn về phía Phương Đằng, phát hiện ra khí tức của Phương Đằng mạnh hơn trước khi hắn rời đi rất nhiều, lộ ra vẻ cảm động. Phương Đằng cũng chỉ mới đi được 3 tháng, đã từ siêu phàm cảnh hậu kỳ thăng cấp đến đỉnh phong, vượt qua một cảnh giới nhỏ, khiến cho Phương Thường Lâm vui mừng không xiết. Phương Đằng không kiêu ngạo cũng không bốc đồng, nói, đây là nhờ sư phụ dốc sức dạy dỗ. Được được được, tương lai ngươi hãy đi theo Hà Thiên trưởng lão, Hà Thiên trưởng lão nói gì thì ngươi làm cái đó. Phương Thường Lâm nói, hắn đời này có lẽ không thể nào đột phá được vương cảnh, nhưng con trai của hắn có thể đột phá vương cảnh, đây cũng là một kiểu mong con hơn người. Nghĩ tới việc trong tương lai con trai có thể thăng cấp lên vương cảnh, hoặc là đạt đến độ cao như nhân hoàng. Trong lòng Phương Thường Lâm vô cùng kích động. Lúc này, Hà Thiên mở miệng nói, chuyện của ngươi ta đã biết rồi, không cần biết là Lục Chính Hằng đã chết hay chưa, sau này lục quốc này sẽ thuộc về ngươi, ta vẫn có một chút giao tình ở Tề Hoàng Thành. Trong giọng điệu của Hà Thiên có một chút kiêu ngạo. Ánh mắt Phương Thường Lâm sáng lên, Hà Thiên chắc chắn như thế, không lẽ là đã đến Tề Hoàng Thành và lấy được thánh chỉ. Bởi vì Tề Hoàng sống trong hoàng cung kia có toàn quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên ở Đại Tề bao gồm cả lãnh thổ. Suy cho cùng, toàn bộ lãnh thổ của Hoàng triều Đại Tề đúng là rộng lớn vô biên. Chỉ dựa vào một mình Tề Hoàng, hoàn toàn không thể quản lý được hết. Do đó, trong lãnh thổ của Đại Tề, 6 vương quốc lớn đã được sinh ra, còn có những lực lượng lớn có thể so sánh với 6 đại vương quốc. Tài nguyên mà bọn họ khai thác, chẳng hạn như linh thảo, linh dược, linh thạch và các loại kỳ trân dị bảo đều phải giao nộp 70% cho Hoàng triều, 30% còn lại thuộc về tiền lương thuê mướn. Tề Hoàng có quyền quyết định tối cao, hắn có thể không quan tâm đến việc các thế lực trong lãnh thổ đánh nhau, tranh đoạt địa bàn, suy cho cùng thì có đấu tranh thì mới có cạnh tranh, hơn nữa, hắn có thể thay thế quân vương của vương quốc tại bất cứ lúc nào. Phương Thường Lâm phấn khích một lúc lâu, sau đó mới nói, đúng rồi Hà Thiên trưởng lão, loại trận pháp bố trí trong vương cung có thể dễ dàng giết chết nguyên thần cảnh, nghe nói là thất tuyệt kiếm trận. Thất tuyệt kiếm trận. Hà Thiên nghe xong thì trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, sau đó lắc đầu, dứt khoát nói, không thể nào, thất tuyệt kiếm trận là một bộ sát trận cấp 5 cơ sở, theo lời đồn nó có thể thăng cấp thành sát trận cấp 9, có thể giết thánh. Hai chữ giết thánh khiến khuôn mặt của Phương Trường Lâm lộ vẻ hoảng sợ, bị chấn động không nhẹ. Ngay cả Phương Đằng ở bên cạnh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, ánh mắt nóng rực, rất khao khát có được loại tuyệt thế sát trận này. Bên trong hoang vực, chỉ có một số ít thế lực có được thất tuyệt kiếm trận, Tề Hoàng cũng không có. Hà Thiên trưởng lão thẳng thắn nói, thất tuyệt kiếm trận không giống thứ bình thường, chỉ những thế lực hàng đầu đứng trong hoang vực mới có cất giữ, cũng chưa bao giờ nghe nói Hoàng triều Đại Tề có người có thất tuyệt kiếm trận, giá của loại trận pháp cấp bậc này cao không thể tưởng tượng được. Chỉ một bộ thất tuyệt kiếm trận cơ bản cấp 5 thì trị giá cũng đã hơn 100 triệu linh thạch. Có tiền cũng không mua được. Chỉ là một vương quốc, lấy đâu ra được thất tuyệt kiếm trận chứ? Ngày hôm sau, cánh cửa Phương phủ mở ra, ba người bước ra ngoài, lập tức bị những người xung quanh chú ý. Cả ba bay lên không trung rồi bay về hướng cung điện, vô số người đã nhận ra điều gì đó, tất cả đều nhìn về hướng của vương cung. Có một số người đã bay thẳng đến vương cung điện, đến đó vây xem. Ba người đến trên không vương cung, Hà Thiên đứng chắp tay, một luồng ý chí vương giả mơ hồ phát ra, tạo thành uy áp vô thượng, bao phủ lấy toàn bộ vương cung. Thân hình Hà Thiên cao ngất, lộ ra khí tức khủng bố, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ áp lực. Lục vương có ở đây hay không, mau đi ra ôn lại chuyện cũ. Hà Thiên hắn giọng mở miệng, âm thanh mang theo lực xuyên thấu cực mạnh, dễ dàng xuyên qua kết giới trận pháp, xuất hiện rõ ràng bên tai của mọi người. Trong vương cung, màn nhĩ của phần lớn cấm vệ rung động ầm ầm, những hộ vệ hơi yếu thì thất khiếu chảy máu, bởi vì trong giọng nói của Hà Thiên mang theo một chút tinh thần lực dao động, sẽ ảnh hưởng đến tâm thần của võ giả có cảnh giới thấp. Hà Thiên vừa đến đã ngay lập tức phủ đầu ra oai. Phương Thường Lâm phát hiện Lục Chính Hằng chưa hề đi ra, theo đạo lý mà nói,

hấp thu linh khí từ bốn phía. Linh khí cuồn cuộn hội tụ ở trong trận pháp, tạo thành linh khí phong bạo. Trận pháp có thể tự động hấp thu linh khí ở xung quanh, bổ sung cho mình. Trong kết giới, linh khí quá nồng đậm, hóa thành chất lỏng, ngưng kết thành một trường kiếm sinh động như thật. Tiếp theo, lại liên tục ngưng kết ra bảy thanh trường kiếm. Bảy thanh trường kiếm phát ra ánh kiếm màu xanh lục, ánh sáng chói mắt. Rất nhanh, bảy thanh kiếm xoay chuyển, xoay tròn vây quanh Hạ Thiên. Quả nhiên là thất tuyệt kiếm trận. Hạ Thiên bị bảy thanh linh kiếm bao vây, trong lòng rung lên, một vương quốc nho nhỏ, sao có thể có được trận pháp có lực sát phạt cực mạnh như thất tuyệt kiếm trận này đây? Hiện tại tận mắt nhìn thấy, đôi mắt hắn sáng rực lên. Rất muốn đoạt được, để cho Huyền Lôi phái bố trí thành đại trận hộ sơn. Kiếm khí thật mạnh. Trên bầu trời, Phương Thường Lâm cảm nhận được kiếm khí linh kiếm phát ra, dù cách xa trận pháp cũng sợ hết hồn hết vía, cũng may hắn không có tùy tiện hành động, nếu như hắn tiến vào trong trận pháp, chắc chắn sẽ bị giết chết. Sư phụ của ngươi sẽ không sao chứ? Phương Thường Lâm hỏi. Phương Đằng cười nhạt một tiếng, phụ thân, ngươi quá lo lắng rồi, sư phụ đã sớm bước vào vương cảnh hậu kỳ, lại tu luyện luyện thể quyết, thể phách mạnh mẽ, chỉ là trận pháp cấp 5, sẽ không mảy may gây ra tổn thương cho sư phụ được. Trong kết giới, bảy mũi kiếm nhắm vào Hạ Thiên, lấy Hạ Thiên làm đích xuyên tới, giống như là một mũi nhọn sáng chói. Uy thế của mỗi một thanh kiếm phát ra, đều không kém gì so với uy lực của nguyên thần cảnh đỉnh phong. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể dâng lên, phóng ra uy năng vương cảnh, tạo thành gợn sóng lan tràn ra ngoài, linh kiếm tiếp xúc với hắn bị nứt ra thành từng khúc, hóa thành linh lực rồi tiêu tán đi, bao trùm lên trên trận pháp. Lục Trần nhìn thấy Hạ Thiên đánh tan bảy thanh linh kiếm, cũng không có quá nhiều cảm giác mất mát. Dù sao thì đây cũng chỉ là trận pháp cấp 5, nhằm vào võ giả nguyên thần cảnh mà thôi, Hạ Thiên là vương cảnh hậu kỳ, chỉ một trận pháp cấp 5, tất nhiên không thể gây ra tổn thương cho hắn được. Trong trận pháp, bảy thanh kiếm lần nữa ngưng kết, phát động công kích về hướng Hạ Thiên. Bởi vì chỉ cần có linh khí dồi dào, trận pháp không bị nghiền nát, thì bảy thanh kiếm sẽ có thể không ngừng ngưng kết lại. Hạ Thiên không hề để ý một chút công kích này, lách mình đi tới trước kết giới, công kích lên một cái trận kỳ vô cùng cứng rắn, khi Hạ Thiên nện một quyền lên đó, trận văn đồng thời phát ra ánh sáng, phóng ra lực lượng phòng ngự. Cho dù đây chỉ là trận kỳ cấp 5, cho dù Hạ Thiên là vương cảnh hậu kỳ, nhưng mà muốn phá hoại trận kỳ vẫn có hơi khó khăn. Hao phí tới tận hơn 10 phút đồng hồ, Hạ Thiên mới đánh nát một cái trận kỳ. Chỉ thấy trận kỳ này vang lên tiếng ken két rung động, hoa văn phía trên trận kỳ bị nghiền nát, hoa văn ảm đạm mất đi ánh sáng, mất đi liên kết với trận kỳ ở xung quanh. Trận pháp là dựa vào sự liên kết của trận văn trận kỳ, hấp thu linh lực, phóng thích ra lực phòng ngự hoặc là lực công kích. Tất cả trận kỳ trong một bộ trận pháp, chỉ có một trận kỳ là trận nhãn, có liên quan đến sự vận chuyển của toàn bộ đại trận. Đánh vỡ trận nhãn thì trận pháp sẽ bị nghiền nát. Cho nên mới nói, một vài sát trận mạnh mẽ, ít thì có 1000 trận kỳ, nhiều thì có đến mấy vạn trận kỳ. Như vậy muốn tìm ra được trận nhãn thì khó khăn như là mò kim đáy biển vậy. Hạ Thiên không hiểu trận pháp, chỉ có thể đánh nát mấy cái trận kỳ, làm lực phòng ngự trong kết giới yếu đi, khi kết giới vỡ nát là hắn có thể đi ra. Lại qua 10 phút đồng hồ nữa, Hạ Thiên đánh vỡ cái thứ hai. Tiểu bối, chỉ là trận pháp cấp 5, không thể trói buộc được ta. Sau khi liên tục đánh nát hai cái trận kỳ, Hạ Thiên xuyên qua kết giới nhìn về phía Lục Trần, lạnh lùng nói. Trên bầu trời, Phương Đằng cười nhạt một tiếng, phụ thân, ta nói rồi mà, trận pháp cấp 5, không thể trói buộc được sư phụ của ta, chỉ cần đánh nát mấy cái trận kỳ, lực phòng ngự của kết giới yếu đi, sư phụ sẽ có thể đánh vỡ kết giới rồi đi ra ngoài. Trong lòng Phương Thường Lâm thở phào một hơi. Bên ngoài vương cung, quần chúng vây xem có hơi lo lắng, nếu như trận pháp bị phá vỡ, vậy thì vương cung sẽ giống như ngõ ngách trên phố, tùy ý đi vào. Ta thừa nhận, trận pháp cấp 5 quả thật không thể trói buộc được ngươi. Trên mặt Lục Trần mang theo nụ cười thản nhiên, bất chợt, giọng điệu đột nhiên trở nên quỷ dị, nhưng mà ta có thể ép đi ngươi. Lời này vừa nói xong. Ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái, không rõ lời này của Lục Trần là có ý gì. Ngay cả Hạ Thiên cũng phải khẽ nhíu mày. Không rõ lời này của Lục Trần là có ý gì. Một tay Lục Trần giơ lên, trong tay xuất hiện hai cái trận kỳ, vẫn là trận kỳ cấp 5 của thất tuyệt kiếm trận. Lục Trần dậm chân một cái, mượn sức bật, bay lên trời, đi thay thế vào trận kỳ cấp 5. Trận pháp lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại nào. Điện hạ không chỉ có 18 cái trận kỳ cấp 5. Ánh mắt của Mạc Hành Không ở bên cạnh sáng lên. Trận kỳ là do trận pháp đại sư lấy tinh khí thần khắc ấn hoa văn, cực kỳ hao tổn tinh thần lực. Các thế lực không hiểu trận pháp mua về một bộ trận pháp, ví dụ như các loại đại trận hộ sơn, sát trận. Khi gặp phải các loại vấn đề như hoa văn trận pháp bị nghiền nát, sẽ phải tốn giá tiền đắt đỏ để mời người đến sửa chữa. Suy cho cùng trận kỳ chính là kết tinh tâm huyết của trận pháp, giá cả đắt đỏ vô cùng. Mua một bộ trận pháp như phải chảy máu ròng ròng vậy, trận kỳ cũng vô cùng trân quý, người bình thường cơ bản là không mua nổi. Cũng có thể nói, một trận kỳ của sát trận cấp 5, giá cả công khai ở bên ngoài phải có giá trị lên tới 100 vạn linh thạch trở lên, tất nhiên, đây là giá cả nhằm vào những thế lực lớn không có trận pháp đại sư kia. Bọn họ không có trận pháp đại sư, dù giá cả đắt đến mức nào cũng cần phải mua. Thế lực mà đã có trận pháp đại sư có tạo nghệ cao, trận kỳ cấp thấp như thế sẽ không đáng tiền, giá cả còn không bằng mấy viên linh thạch. Ngươi lại vẫn còn có trận kỳ của thất tuyệt kiếm trận ư? Hai đồng tử của Hà Thiên co rụt lại. Không phải là hắn sợ hãi, mà là kích động, bởi vì một bộ thất tuyệt kiếm trận cấp 5, yêu cầu có 18 cái trận kỳ, đối phương rõ ràng là móc ra hai cái trận kỳ mới, chẳng phải là trên người còn có nhiều sao? Còn có thể tạo thành một bộ thất tuyệt kiếm trận. Ha ha, cái khác ta không có, nhưng loại đồ chơi nho nhỏ không đáng tiền này thì có rất nhiều. Lục Trần khiêm tốn cười cười, vung tay lên, một lượng lớn linh thạch đột nhiên xuất hiện, chồng chất như núi, có hơn 100 vạn linh thạch. Lục Trần ném ra những linh thạch này, tất nhiên là để bổ sung uy lực cho thất tuyệt kiếm trận. Nghe được lời nói của Lục Trần, mọi người ở đây đều có cảm giác hơi hoảng sợ, từ lúc nào, đồ vật cực phẩm như loại trận kỳ cấp 5 này lại trở thành không đáng giá rồi, Hà Thiên và hai cha con Phương Thường Lâm đều cảm thấy Lục Trần đang khoác lác. Sau khi Lục Trần lấy ra một đống lớn linh thạch, trận pháp tự động hấp thu linh khí, không ngừng biến ra 7 thanh linh kiếm, không ngừng phát ra công kích về phía Hà Thiên. Bàn tay Hà Thiên run rẩy, đánh vỡ linh kiếm, nhân lúc linh kiếm còn chưa kịp ngưng kết lại thì tiếp tục công kích trận kỳ, thế nhưng là cứ mỗi nửa giờ đánh nát hai cái, Lục Trần sẽ lại lần nữa thay thế hai cái trận kỳ mới. Trong nháy mắt, một giờ đã nhanh chóng đi qua. Hà Thiên vẫn bị vây khốn ở trong trận pháp như cũ, hắn có hơi thẹn quá hóa giận, tiểu tử thúi, thả ta ra ngoài. Nghĩ hắn đường đường là vương cảnh, lại bị một tiểu tử tẩy tủy cảnh nhốt tại trong trận pháp những một giờ, trong lòng có hơi hít thở không thông. Quên chuyện ta vừa mới nói rồi ư? Lục Trần nhếch miệng cười cười. Nói cái gì? Hà Thiên nhướng mày, đột nhiên nghĩ ra, đối phương nói muốn ép hắn điên lên. Nói thật, nếu như đối phương có dư giả trận kỳ, quả thật có thể vây khốn hắn ở trong trận pháp, thế nhưng, hắn cũng không tin, trận kỳ cấp 5 giá thành kinh người như vậy, hắn không tin đối phương có rất nhiều. Hà Thiên tiếp tục công kích trận kỳ, đồng thời cười lạnh nói, được, ngươi cứ tiếp tục đi, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu trận kỳ để dùng. Sau đó, hết sức chuyên chú phá trận kỳ. Lúc sau, đã kéo dài đến 4-5 tiếng đồng hồ, mặt trời cũng sắp xuống núi. Trong vòng 4 tiếng này, Lục Trần thay thế đến gần 30 cái trận kỳ. Người ở xung quanh cũng im lặng đứng xem 4-5 tiếng. Bên ngoài vương cung, rất nhiều người đều không còn gì để nói, đường đường là cấp bậc vương cảnh, lại bị trận pháp vây khốn, vây lại 4-5 tiếng đồng hồ, đến bây giờ còn chưa thể đi ra. Ở trong trận pháp, trong lòng Hà Thiên bực bội, công kích trận kỳ liên tục mấy giờ đồng hồ, hắn cũng có hơi mệt mỏi, chủ yếu là mỗi lần đánh nát một cái, tiểu tử thúi kia ở bên ngoài sẽ ngay lập tức thay thế trận kỳ mới. Trong tay tiểu tử thúi này, rốt cuộc còn có bao nhiêu trận kỳ nữa? Trong lòng Hà Thiên gào thét, hiện tại, hắn thật sự sắp hỏng mất, khoảng cách bị ép điên lên, đã rất gần rồi. Tiểu tử này sao lại có nhiều trận kỳ thất tuyệt kiếm trận như vậy, chẳng lẽ trong mắt hắn, đây thật sự là đồ chơi không đáng tiền sao? Hà Thiên lơ lửng giữa không trung, thở hổn hển, 7 thanh linh kiếm ở xung quanh không ngừng ngưng kết, đến gần thân thể Hà Thiên, từng cái một bị đánh nát, sau đó lại bắt đầu ngưng kết, lặp đi lặp lại. 7 thanh linh kiếm giống như là 7 con ruồi, bay tới bay lui xung quanh hắn, chỉ là những con ruồi này vẫn cứ đánh mãi không chết. Tiếp tục nào, sao vậy, không còn khí lực nữa ư? Một giọng nói lười biếng dương dương tự đắc vang lên, từ trong miệng Lục Trần truyền ra. Lục Trần kêu cấm vệ tìm đến một cái ghế, bên cạnh còn để một ít hoa quả, vừa ăn vừa trêu chọc. Hà Thiên nhìn sang, tiểu tử này lại nhàn nhã như vậy, lồng ngực như muốn nổ tung đến nơi. Hai mắt Hà Thiên đỏ ngầu gầm thét, tiểu tử, rốt cuộc ngươi còn có bao nhiêu trận kỳ? Lục Trần sờ lên cằm, nói, không có nhiều, nhưng mà, nhốt ngươi một tháng thì cũng không thành vấn đề. Một câu trước, Hà Thiên còn đang thở phào một hơi, nhưng mà một câu sau, nghe mà muốn nhảy dựng lên đánh người. Hà Thiên trừng mắt hung dữ nhìn Lục Trần không nói lời nào. Lục Trần nhìn vào Hà Thiên, nói, ô kìa, nhìn hai mắt ngươi đỏ ngầu, có phải là sắp không chịu đựng nổi nữa hay không, không kiên trì nổi thì nói một tiếng, nói rằng là, Lục Trần siêu cấp đẹp trai, trên đời này ngươi là đẹp trai nhất, ta không nên mạo phạm ngươi, ngươi đại nhân đại lượng, coi ta như là một cái rắm mà thả ra đi, nói như vậy ta sẽ thả ngươi ra, thế nào? Lời này vừa nói xong, Hà Thiên tức đến học máu. Tiểu tử này dám làm nhục hắn như vậy, trong lòng vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Người trong vương cung cũng không còn lời nào để nói, đồng thời những cấm vệ này càng ngày càng sùng bái điện hạ, đường đường là cường giả vương cảnh, vậy mà lại bị điện hạ làm cho mặt mày đen kịt. Lục Trần, mau mau thả sư phụ ta ra. Trên không trung, Phương Đằng tức giận nói, dám đại nghịch bất đạo với vương giả, người muốn tìm cái chết sao? Phương Thường Lâm cũng nói,

làm lại. Lời này vừa nói xong, hai cha con Phương Thường Lâm và cả Hà Thiên vốn tưởng rằng có thể đi ra kia, suýt chút nữa bị tức chết. Một đám người trong vương cung cũng hết chỗ nói, chẳng lẽ phải dập đầu chảy máu mới là có thái độ thành khẩn ư? Phương Thường Lâm tức giận nói, cái đồ ranh con nhà ngươi có thể tuân thủ lời hứa hay không? Phương Đằng cũng tức giận nói, Lục Trần, ngươi đừng có mà quá đáng, mau mau thả sư phụ ta ra. Lục Trần quay đầu kêu lên với Hà Thiên đang ở trong kết giới, lão Hà à, đồ đệ ngươi là loại vong ân phụ nghĩa, mau mau trục xuất khỏi sư môn đi. Hai cha con Phương Thường Lâm, Hà Thiên, được. Phương Đằng tức giận nói, Lục Trần, một lần cuối cùng, ta hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Sau đó, Phương Đằng tiếp tục dập đầu, lần này dập đầu dùng lực hơn lúc trước, đồng thời trong miệng hô to Lục Trần siêu cấp đẹp trai. Chờ khi Phương Đằng dập đầu xong 100 cái, trên mặt đất có vết máu loang lổ, cái trán Phương Đằng thì máu me lẫn lộn, dường như còn có thể thấy được xương trán rồi. Hiện giờ có thể chưa? Trong mắt Phương Đằng tràn ngập sát ý vô cùng vô tận. Hiện tại hắn rất muốn bùng nổ, giết chết Lục Trần ngay lập tức, thế nhưng, Lục Trần ở trong vương cung, hắn không làm được. Ánh mắt của ngươi là như thế nào? Lục Trần nhíu mày, tại sao ta có cảm giác ngươi muốn giết ta? Phương Đằng thầm nghĩ, lão tử hiện tại hận không thể chặt ngươi ra thành 18 mảnh. Vốn là ta đang muốn thả sư phụ ngươi ra, ngươi không cảm ơn ta không thèm tính toán, lại còn muốn giết ta, quên đi, lời hứa không còn giá trị. Lục Trần nói xong, quay người rời đi. Phốc. Phương Đằng tức giận sôi lên, phun ra một ngụm máu. Phương Đằng nắm chặt hai quả đấm, lửa giận trong mắt phun trào, Lục Trần, làm người không thể nói lời không giữ lời, ta đã dập đầu cho ngươi 200 cái, mau mau thả sư phụ ta ra. Hai người Phương Thường Lâm và Hà Thiên cũng suýt chút nữa bị làm tức chết. Thằng ranh con này, không tuân thủ lời hứa chút nào. Lục Trần thản nhiên nói, đối với người bình thường, ta vẫn tương đối tuân thủ lời hứa, nhưng mà đối với kẻ phản bội, nhất là những kẻ phản bội nhỏ là con của kẻ phản bội lớn, thì không cần thiết phải hết lòng tuân thủ lời hứa. Lời này là mắng chửi cả Phương Thường Lâm. Ngươi. Trên bầu trời, Phương Thường Lâm nghe được lời nói của Lục Trần thì sắc mặt trở nên xanh mét, hận không thể bóp chết được Lục Trần. Nhưng mà, miệng mấp máy mấy lần, cuối cùng cũng chỉ có thể thẹn ở trong lòng, không nói gì. Mọi người trong hoàng cung cảm giác được hả giận, lời này của điện hạ cũng chính là tiếng lòng của bọn họ, từ khi quân vương trúng phải kịch độc, Phương Thường Lâm tạo phản thì đã hoàn toàn là kẻ phản bội rồi. Nếu không phải điện hạ trở về kịp thời, cho quân vương uống giải độc đan, lại bố trí sát trận vây giết nguyên thần cảnh trong vương cung, thì tình hình của bọn họ rất đáng lo, không sớm thì muộn trận pháp cũng sẽ bị công phá, mà kết quả của bọn họ cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Bây giờ thấy đại tướng quân bị chửi, trong lòng cảm thấy cực kỳ sảng khoái, giống như ăn được nhân sâm vậy, lỗ chân lông toàn thân đều nở ra. Lục Trần nhìn phía Phương Đằng, cười tủm tỉm nói, muốn để cho sư phụ ngươi đi ra, thì lại dập đầu 1000 lần cho ta đi. Lần này Phương Đằng không làm theo, mà là dùng con mắt tràn ngập lửa giận nhìn hắn, bởi vì Phương Đằng cảm thấy cho dù là dập đầu 1 vạn, Lục Trần cũng vẫn sẽ lật lọng. Thấy Phương Đằng đứng gió không động đậy, Lục Trần quay đầu trách móc nói, lão hạ, ngươi xem cái loại đồ đệ vong ân phụ nghĩa mà ngươi dạy dỗ ra đi. Sắc mặt Phương Đằng biến thành màu gan heo, oán hận nhìn chằm chằm Lục Trần. Đủ rồi. Hà Thiên đột nhiên lên tiếng, mặt mũi âm trầm, bởi vì hiện tại hắn đã biết rõ, thằng ranh con này chỉ là đang trêu đùa hắn cùng đồ đệ hắn Phương Đằng, mặc kệ Phương Đằng có dập đầu bao nhiêu cái đi nữa, thì cũng sẽ không mở trận pháp ra. Lão hạ, ta thấy ngươi rất có khí phách, không cần đồ đệ hỗ trợ, ta rất muốn xem ngươi tự mình phá trận như thế nào. Lục Trần tán thưởng nói, lần nữa quay trở về, ngồi trên ghế, thái độ nhàn nhã. Lão hạ, cố lên. Lục Trần giơ ngón tay cái lên với Hà Thiên. Hà Thiên tức giận quay đầu, chăm chú công kích trận kỳ, nhắm mắt làm ngơ tất cả. Rất nhanh, lại qua 2 giờ nữa, trời đã tối hẳn, người ở bên ngoài vương cung người cũng giải tán đi không ít, trước khi rời đi, cực kỳ thông cảm với vương cảnh bị nhốt trận trong pháp, đường đường là võ giả vương cảnh, lại bị nhốt ở trong một trận pháp cấp 5, mãi không ra ngoài được. Trong 2 giờ này, Hà Thiên vẫn luôn công kích trận pháp, hao phí không ít sức lực, dần dần hơi thở có hơi hỗn hển, cũng may trong kết giới có linh khí bổ sung, hắn cũng có thể hấp thu linh khí, không đến nỗi quá suy yếu. Thế nhưng, cứ bị nhốt trong trận pháp, mẹ nó là cái chuyện gì đây chứ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai cha con Phương Thường Lâm không rời đi, đứng ở trên không, hận không thể phanh thây xé xác Lục Trần, cái trán của Phương Đằng thì sưng lên một bọc lớn như cái bánh bao. Hôm nay, đối với người trong vương cung mà nói, là vô cùng vui vẻ, lần đầu nhìn thấy vương giả cao cao tại thượng chật vật như thế, nhất là những cấm vệ bị Hà Thiên dùng tinh thần lực làm bị thương, trong lòng lại càng sảng khoái. Lục Trần vung tay lên, chỉ thấy trên mặt đất lại nhiều thêm một đống đồ, mọi người nhìn qua, phát hiện đó là từng tảng thịt khổng lồ, mỗi tảng thịt phải có trọng lượng trên 1000 cân. Màu sắc mỗi một tảng thịt đồng đều, bốn phía là tinh khí, mặc dù bị cắt ra thành tảng, nhưng mà vẫn có khí tức yêu thú tràn ngập, hơn nữa, luồng yêu khí này còn không yếu. Ngoài ra, còn có hai cái bắp đùi lông lá lồm xồm to như hai cái thùng nước lớn dài đến 7-8 mét, phía trên có vết máu loang lổ, có năng lượng mơ hồ tràn ra. Đây là... Người xung quanh tò mò nhìn. Ngay cả Hà Thiên ở trong trận pháp cũng phải quay sang nhìn, hắn nhìn thấy trên mặt đất có từng tảng thịt phát ra năng lượng tinh thuần, không biết vì sao, hắn cảm thấy đống thịt này là thịt của yêu thú không tầm thường. Các vị đều đói rồi phải không? Chỗ này ta có sẵn 2 vạn cân thịt để nấu ăn, đi bảo nhà bếp chuẩn bị cho tốt, chỗ thịt này có thể lấy ra kho, xào lăn đều được, cái cặp chân này lấy ra nấu, hầm trong lửa lớn 2 giờ đồng hồ, hầm cho tinh hoa trong xương cốt nhừ ra. Lục Trần nói, sau đó vẫy vẫy tay, gọi mấy cấm vệ tới, để bọn họ giúp chuyển nguyên liệu nấu ăn đi đến nhà bếp. Ta mời mọi người ăn cơm, nấu xong sẽ đem lên đây, chúng ta cùng nhau xem lão Hà phá trận. Lý Ưng và cấm vệ tới, chuyển đống thịt này đi. Trong kết giới Hà Thiên lại suýt chút nữa bị tức chết, tên khốn kiếp này xem hắn là con khỉ sao, còn muốn cho người đến xem. Điện hạ, chỗ thịt kia. Tả Khư Thiền lặng lẽ hỏi, trong mắt đang rung động. Bởi vì từ trước tới nay bọn họ chưa từng nhìn thấy loại thịt có tinh khí nồng đậm như vậy. Ha ha, không có gì, chỉ là thịt yêu thú bình thường mà thôi, ta mời khách. Lục Trần cười ha ha nói. Hắn cũng không dám nói thật, nói ra sợ sẽ dọa ngất bọn họ. Đây đều là thịt yêu thú cấp 6, là thịt yêu thú tương đương với cấp bậc vương cảnh, ẩn chứa lượng lớn tinh khí, người ăn được sẽ cực kỳ bổ. Nhất là đối với người ở siêu phàm cảnh trở xuống. Thịt cấp bậc yêu vương có thể tăng cường khí huyết, thoát thai hoán cốt, làm huyết dịch biến đổi, tiềm lực tăng vọt. Nấu đồ ăn cần 2 tiếng, mà trong 2 tiếng này, Lục Trần đã thay thế 8 cái trận kỳ mới, khiến Hạ Thiên tức giận mắng to, tiểu tử này sao lại có nhiều trận kỳ như vậy? Cho đến bây giờ, tiểu tử này đã dùng hết 50-60 cái trận kỳ mới rồi đi. Tất cả có thể làm ra 3 bộ thất tuyệt kiếm trận. Chu dù có nhiều trận kỳ hơn nữa, cũng không thể làm loạn như vậy được chứ. Cấm vệ trong vương cung và hai người Tả Khư Thiền, Mạc Hành Không, trong lòng cũng có hai loại tâm tình rối rắm ở một chỗ, vừa kích động vừa đau lòng. Bọn họ cho rằng Điện Hạ chỉ có một bộ sát trận cấp 5, nhưng mà những trận kỳ lấy ra thay thế kia đều có thể tạo thành 3-4 bộ thất tuyệt kiếm trận. Một bộ sát trận cấp 5, ở bên ngoài có thể bán ra trên 100 triệu linh thạch, hơn nữa có tiền chưa chắc đã mua được, nếu không bán bằng linh thạch, cũng có thể đổi lấy đủ loại võ kỹ trân quý, công pháp, hoặc là các loại đan dược. Hiện tại Điện Hạ vì một vương giả, lãng phí trận kỳ như thế, bọn họ sao có thể không đau lòng đây? Trong cung điện, Lục Chính Hằng núp trong bóng tối, không biết vì sao cũng có cảm giác đau lòng, thằng nghịch tử này, quả thật là cái đồ phá gia, chưa bao thấy cái đồ phá gia như hắn. Hà Thiên uể oải, nói, tiểu tử, rốt cuộc ngươi còn có bao nhiêu trận kỳ? Điện hạ, hay là thôi đi? Hai người Tả Khư Thiền và Mạc Hành Không khuyên nhủ. Không thể lãng phí nữa, mặc dù những thứ này không phải của bọn hắn, nhưng mà cứ hao phí như vậy, nhìn thấy rất đau lòng, dù sao thì quân vương đã khôi phục rồi, thả Hà Thiện ra ngoài, hắn cũng không làm nên sóng gió gì được. Ha ha, nói cho các ngươi biết, cái gì chứ trận kỳ thì ta không thiếu. Lục Trần cười ha ha nói với Hà Thiên, phất tay, trên mặt đất xuất hiện một đống trận kỳ, nhìn ra phải có ít nhất hơn 1.000 cái. Trận kỳ như ngọn núi chồng chất dưới chân Lục Trần, khiến cho hai mắt Hà Thiên trợn tròn, trên bầu trời hai cha con Phương Thường Lâm cũng nghẹn họng im lặng. Ta đã nói muốn ép đi ngươi, thì chắc chắn sẽ làm được. Lục Trần nhìn Hà Thiên đang trợn tròn mắt nói. Lúc Hà Thiên nhìn thấy một đống trận kỳ dưới chân Lục Trần, quả thật trợn tròn mắt, hắn không thể tin được, Lục Trần thật sự lấy ra được nhiều trận kỳ như vậy, giá trị của những trận kỳ này căn bản không cách nào nghiên cứu. Dựa theo một bộ thất tuyệt kiếm trận cấp 5 cần 18 trận kỳ, giá cả một bộ trận pháp hơn 100 triệu linh thạch. Trận kỳ ở đây ít nhất có thể làm ra 50 bộ thất tuyệt kiếm trận, đổi hết thành linh thạch thì giá trị 5-6 tỷ linh thạch. Hà Thiên có chút quán mắt, thằng nhóc này thật sự là một đứa con trai nối dõi của vua, làm sao giàu có như vậy. Vương giả như Hà Thiên cũng quán mắt, cha con Phương Thường Lâm, Tả Khư Thiền, Mạc Hành Không, cấm vệ chung quanh cùng với Lục Chính Hằng bên trong cung điện đều cảm thấy đầu óc choáng váng. Bên ngoài vương cung, ma lão của đấu trường Hắc Giao vẫn chưa rời đi, cùng Bạch Hạc thanh niên bên cạnh, thế lực sau lưng họ đến từ một gia tộc vương cảnh của Tề Hoàng Thành, nhìn thấy nhiều trận kỳ như vậy, hai mắt cũng dựng thẳng. Ngươi tiếp tục phá trận của ngươi, đúng rồi, đi hỏi thử đồ ăn sau bếp làm xong chưa, kêu bọn họ nhanh chóng bưng lên, ta có chút đói bụng. Lục Trần lười biếng ngồi trên ghế, chân bắt chéo, đắc ý nói. Nội tâm Hà Thiên cũng cạn lời rồi, không biết nên mở miệng như thế nào, hiện tại hắn xem như tin rồi, trận kỳ cấp 5 trong tay đối phương, thật sự không đáng tiền, trên mặt đất một đống lớn như vậy, trời biết trong nhẫn không gian còn hay không. Cùng đến chính là tuyệt vọng, hơn 1.000 trận kỳ có thể thay đổi, hắn có thể bị nhốt đến 5 tháng nào. Đúng vào lúc này, một mùi hương nồng đậm truyền đến từ xa xa, rất nhanh, mùi hương tràn ngập cả vương cung, cấm vệ chung quanh ngửi được mùi, không nhịn được điên cuồng nuốt nước miếng, bởi vì lần đầu tiên bọn họ ngửi được món ăn gây thèm ăn như thế. Trong kết giới, Hạ Thiên ngửi được mùi này, tinh thần chấn động, hắn ngửi ra tinh khí tràn ngập trong mùi hương, hắn có cảm giác, thịt này đối với hắn cũng là thức ăn cực có ích. Tiểu tử này lấy ra là thịt yêu thú gì, ngay cả một vương giả như hắn cũng động lòng. Nghĩ hắn đường đường là vương giả, thịt yêu thú gì chưa ăn qua, bổ dưỡng khí huyết, cường thân kiện thể, tăng cường linh hồn, đủ loại thịt yêu thú, hắn đều nếm qua, nhưng mà hiện tại, luồng tinh khí này, khiến hắn cũng động lòng. Điện hạ, làm xong rồi, làm xong rồi. Chỉ thấy xa xa truyền đến tiếng hét, một đám cấm vệ, trong tay mỗi người bưng một nồi lớn, trong mỗi nồi lớn, có trên 100 cân thịt. Ước chừng có hơn 200 nồi lớn, bên trong canh đỏ cuồn cuộn, bốc lên hơi nóng. Một hộ vệ, bưng riêng 2 nồi đến trước mặt Lục Trần. Một nồi là đủ rồi, còn lại các ngươi ăn, cơ hội chỉ có một lần phải nắm lấy. Lục Trần hơi thâm ý nói. Cảm ơn điện hạ. Cấm vệ này vui tươi hớn hở rời đi, ngồi vây quanh với các cấm vệ khác. Tả lão, Mạc lão, mời. Lục Trần gọi. Tả Khư Thiền tò mò hỏi, điện hạ, rốt cuộc đây là thịt yêu thú gì, sao lại thơm như vậy? Lục Trần cười mà không nói, nói, các ngươi nếm thử thì biết. Ngon quá, quá ngon rồi, ta chưa từng nếm qua thịt yêu thú ngon như vậy. Chật, tinh khí thật nồng đậm, phù phù phù. Chung quanh, một đám cấm vệ hô to gọi nhỏ, vừa cho vào miệng, bọn họ liền kinh ngạc, thịt yêu thú này không chỉ ngon, hơn nữa toàn thân đều là tinh hoa, ăn một miếng, giống như ăn tuyệt thế bảo dược, năng lượng tinh thuần chảy vào cơ thể, giao hòa với máu thịt. Bên cạnh, Tả Khư Thiền và Mạc Hành Không, hai người nửa tin nửa ngờ, thử một miếng, nhất thời cảm giác được năng lượng tinh thuần ẩn chứa bên trong thịt, hóa thành khí thể, bồi bổ toàn thân, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra. Hơn 1000 hộ vệ vương cung, ngồi vây quanh một chỗ, ngoạm miếng thịt lớn, mùi thơm nức mũi, tràn ngập cả vương cung. Trong đó cha con Phương Thường Lâm cũng ngửi được, bọn họ cũng cảm giác được thịt yêu thú đang ăn, rất có thể là một loại thịt yêu thú ẩn chứa nguyên khí tinh thuần, nhìn thấy người chung quanh ăn rất ngon. Bất giác nuốt nước miếng. Trong kết giới, Hạ Thiên nghe thấy tiếng hô to gọi nhỏ chung quanh, hắn giống như đang chuyên tâm tấn công trận pháp, nhưng lúc tấn công trận pháp, hầu kết bất giác nhấp nhô một chút. Mẹ nó, khinh người quá đáng. Trong lòng Hạ Thiên mắng. Thằng nhãi chết tiệt này, mời một đám hộ vệ ở bên cạnh miếng lớn ăn thịt, hơn nữa còn hô to gọi nhỏ, khiến cho hắn cũng thèm. Giống với Hạ Thiên, còn có Lục Chính Hằng trong cung điện, hầu kết của hắn cũng bất giác nhấp nhô. Không khỏi thầm mắng, nghịch tử này cũng không biết dâng thứ tốt cho người làm cha như hắn trước. Bữa cơm này, ước chừng ăn một canh giờ, ngay cả nước canh các cấm vệ cũng không bỏ qua, uống một ngụm lớn no căng. Trước mặt ba người Lục Trần, Tả Khư Thiền, Mạc Hành không có một nồi, nhưng mà Lục Trần chỉ ăn rất ít, còn lại đều bị hai lão ăn hết. Sau khi ăn xong, bọn họ cảm giác năng lượng trong cơ thể đang rụt rịch. À, không ổn, ta không ổn rồi. Xảy ra chuyện gì, ta cảm thấy sắp đột phá rồi. Ta cũng vậy. Các cấm vệ ăn uống no đủ, bọn họ cảm giác giờ khắc này, thịt yêu thú ăn trước đó tích tụ trong cơ thể, giờ khắc này bùng nổ toàn diện, có người làn da đỏ đậm, đang đổ mồ hôi, không khống chế được năng lượng trong cơ thể. Nhất là vào ban đêm, trên người vài người, vậy mà tản mát ra hồng quang quỷ dị, như ẩn như hiện. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, các cấm vệ ngã trái ngã phải, không thể khống chế đột phá cảnh giới, hơn nữa cho dù là sau khi đột phá cảnh giới, thực lực vẫn đang tăng vọt. Hơn 1000 cấm vệ đồng thời đột phá cảnh giới, sức mạnh khí huyết hòa vào nhau, thổi quét bốn phía, không khí chấn động. Trận thế này, rất khó nhìn thấy. Cha con Phương Thường Lâm trên không, bọn họ sớm đã trợn tròn mắt, trước đó lúc các cấm vệ ăn thịt, cố gắng nuốt nước miếng, đợi đến khi bọn họ không dễ dàng gì được nếm thử, lại lần lượt phá cảnh. Ánh mắt Hạ Thiên mang theo ngưng trọng, lúc này, hắn còn không nhìn ra thịt yêu thú trước đó bất phàm, vậy thì hắn chính là tên ngốc. Trong lòng cực kỳ chấn động, thịt yêu thú mà bọn họ ăn rốt cuộc là cấp bậc gì, phàm là hộ vệ nếm qua thịt yêu thú đều phá cảnh. Trời ơi, ta vốn tưởng rằng đời này cũng không thể đột phá siêu phàm cảnh, đây là giả phải không, sao ta có thể bay? Một hộ vệ vốn dĩ là tẩy tủy cảnh, sau khi vừa phá cảnh, lắc lư bay lên. Cảm giác bản thân đang nằm mơ. Chân của ta không đau. Trước kia chân của ta đã bị đau thương trí mạng, tuy rằng khỏi rồi, nhưng để lại di chứng, lờ mờ liên tục đau đớn, hiện tại ta cảm thấy chân không đau rồi. Bên cạnh, một hộ vệ cũng đang thì thầm. Đúng vậy, thắt lưng của ta, bị người ta chém một đao, mỗi lần không người, đều sẽ đau đớn, hiện tại không người, vậy mà không đau. Giờ khắc này, từng hộ vệ đều phát hiện thân thể đã xảy ra biến hóa rất lớn, di chứng trên thân thể bọn họ không chỉ khỏi rồi, hơn nữa thực lực còn tăng lên một bước lớn. Trước kia, cấm vệ trong vương cung, hơn 1000 cũng chỉ có ngưng khí cảnh,

Hà Thiên lạnh lùng nói một câu với Lục Chính Hằng, quay người lại bay lên, thân hình nhấp nháy, chẳng mấy chốc thì đã biến mất khỏi chân trời mênh mông. Niềm hy vọng duy nhất của Phương Thường Lâm chính là Hà Thiên, nhưng thấy Hà Thiên trực tiếp rời đi không hề bận tâm tới hắn, thoáng chốc hắn cảm thấy trời đất mù mịt. Ha ha ha! Phương Thường Lâm điên cuồng bật cười to. Trước tiên là hắn mất đi nhi tử, sau đó bị Hà Thiên vứt bỏ, Lục Chính Hằng sẽ không tha hắn đâu, hắn vốn tưởng rằng có thể ngồi lên vương vị, trở thành quân vương, ước vọng rất đầy ắp, hiện thực đầy bi thương, đứng càng cao té càng đau. Lục Chính Hằng, ta đi trước một bước. Phương Thường Lâm cười hết một phút mới nhìn sang Lục Chính Hằng hung tợn nguyền rủa, tuy nhiên, các ngươi rất nhanh thì sẽ xuống địa ngục bầu bạn với ta, đắc tội Tề Hoàng, ngươi sẽ sống không bằng chết, ha ha ha. Phương Thường Lâm nói xong, vận chuyển linh lực tự cắt đứt kinh mạch, trong chớp mắt, kinh mạch toàn thân rạn nứt, hắn khẽ hừ một tiếng, khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, không bao lâu sau, đồng tử rời rạc ngã xuống dưới đất. Phương Thường Lâm biết bản thân tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, chi bằng tự vận, chết như vậy cũng có tôn nghiêm hơn. Kèm theo Hà Thiên rời đi, Phương Thường Lâm tự tử, sự việc của Vương Cung tạm thời lắng xuống, nhưng trong mắt của đám người Lục Chính Hằng, Tả Khư Thiền toát lên vẻ lo lắng nồng nặc, chuyện gây gắt hơn còn ở phía sau. Lục Trần đã là một việc gan to bằng trời, nói thánh chỉ Tề Hoàng làm giấy nhà xí dùng khá tốt, còn chế một ý niệm nhân hoàng của Tề Hoàng, vẫn không biết tin này truyền ra ngoài sẽ khơi dậy sóng lớn tới chừng nào. Lúc này bên ngoài Vương Cung đã nhốn nháo, chính mắt bọn họ thấy Lục Trần chém ý niệm nhân hoàng, điều này là đại bất kính với Tề Hoàng, sẽ phải bị diệt tộc, chỉ chốc lát chuyện xảy ra ở Vương Cung đã khơi dậy làn sóng lớn. Nhanh chóng truyền khắp Lục Quốc và các quốc gia xung quanh. Giờ phút này, bá tánh Lục Quốc ai nấy đều cảm thấy nguy hiểm, sợ Lục Quốc bị Tề Hoàng một chưởng chùi bỏ, còn bọn họ cũng sẽ chết đi. Rất nhiều người các thế lực đang chửi thầm phụ tử Lục Chính Hằng, vì hành động của bọn họ sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Đồng thời, sự giàu có của Lục Trần cũng truyền tới ngoại giới, hoàng giả cũng khó có được thất tuyệt kiếm trận, trên người Lục Trần lại có cả mấy chục bộ, đây là một mớ của cải quý báu không thể dùng giá trị để hình dung. Đủ gây nên một số người có lòng đến dòm ngó. Cộng thêm việc chọc giận Tề Hoàng, Vương Cung Lục Quốc thật sự sắp phải hủy diệt rồi. Trong Vương Cung, Lục Chính Hằng của trách Lục Trần, ngươi xem thử rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì, muốn lấy thánh chỉ Tề Hoàng làm giấy nhà xí, ngươi còn có gan hơn ta đây, gan to bằng trời, ngươi không thể tưởng tượng nổi sự lớn mạnh của Tề Hoàng đâu. Cuối cùng Lục Chính Hằng cũng không có quá mức chửi mắng, dù sao sự việc đều đã làm ra, không thể vãn hồi. Bây giờ ngươi theo ta rời khỏi Lục Quốc. Lục Chính Hằng rất bình tĩnh, hắn phải nhân lúc đại quân bên Tề Hoàng cung vẫn chưa tới đây, dẫn Lục Trần rời khỏi chỗ thị phi này. Ôi, chúng ta cũng mai danh ẩn tích đi. Hai người Tả Khư Thiền và Mạc Hành không thở dài nói. Trên cơ bản chuyện này đã không còn có thể xoay chuyển nữa, sỉ nhục Tề Hoàng, ai đến cũng không cứu nổi bọn họ, chỉ đành mai danh ẩn tích, sống được bao lâu hay bấy lâu. Các cấm vệ vương cung đều cảm thấy nguy hiểm. Người bình tĩnh nhất toàn hiện trường không ai khác ngoài Lục Trần rồi, trên mặt Lục Trần không hề hiện ra nỗi sợ hãi, hắn thờ ơ nói, lão già, chẳng qua một hoàng giả thôi mà, có cần thiết phải sợ tới mức này không? Lời nói của Lục Trần khá thu hút thù hận. Lục Chính Hằng trừng hai mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi còn nói nữa, mọi việc xấu này đều do ngươi gây ra, dẫn tới tai họa ngập đầu cho Lục Quốc, còn nói chỉ là một hoàng giả trong miệng ngươi, một bạt tai thì có thể đập ngươi thành hư vô. Lục Chính Hằng tức giận, nghiệp tử này vẫn chưa nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn. Lục Trần khẽ cười nói, thật ra là ta cố tình. Hửm, ý gì? Lục Chính Hằng tỏ vẻ không hiểu nhìn Lục Trần, hai người Tả Khư Thiền và Mạc Hành không đứng bên cạnh cũng hiện ra vẻ mặt ngỡ ngàng. Lục Trần lười biếng nói, lão già, ngươi đang độ tráng niên, chẳng lẽ ngươi không hề có ý chí chiến đấu sao, chỉ một quân vương thì đã thỏa mãn ngươi ư, cho dù ngươi thỏa mãn, ta cũng không hài lòng, ta còn muốn làm hoàng thái tử đấy. Cho nên, ta cố tình sỉ nhục nhân hoàng, để ngươi có lại ý chí chiến đấu kháng cự với hoàng giả, lộ trình tu hành, hết sức lận đận, như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì lùi, cần phải thẳng tiến không lùi, sở hữu một trái tim võ đạo vô địch. Tề Hoàng cứ làm đá thí luyện cho ngươi đi, lúc bấy giờ Tề Hoàng đánh thắng Nguyên Hoàng như thế nào thì ngươi hãy đánh bại Tề Hoàng như thế đó. Lục Chính Hằng lạnh lùng hừ một tiếng, nói thì dễ, làm mới khó, cha của ngươi ta đây chẳng qua là vương cảnh trung kỳ, mà Tề Hoàng lớn mạnh hơn cha ngươi gấp mấy lần, ta làm sao chống lại. Giờ phút này, Lục Chính Hằng muốn chửi mẹ, hóa ra tiểu tử này là cố tình chọc giận Tề Hoàng. Lục Trần thản nhiên nói, ta làm như vậy là vì tốt cho ngươi, sau này đợi ngươi ra khỏi hoang vực, rèn luyện ở nơi khác, những người đó biết ta mạnh như thế nhưng lại có phụ thân nhỏ yếu như ngươi thì sẽ mất mặt lắm. Lục Chính Hằng trừng mắt, thở hồng hộc, ngươi ý gì? Rõ ràng hắn là vương cảnh trung kỳ được chứ, tiểu tử thối tha này mới tẩy tủy cảnh viên mãn, gì mà yếu quá sẽ làm mất mặt hắn, nghịch tử này nói như vậy là sao hả? Hai người Tả Khư Thiền bên cạnh cũng cạn lời, điện hạ nói giống như hắn là vương giả, cùng vương mới là tẩy tủy cảnh vậy. Lý Ưng, triệu tập tất cả cấm vệ, ta có việc cần nói.

cho rằng hắn không bảo vệ tốt thánh chỉ, để cho người khác làm hỏng thánh chỉ. Hà Thiên nói ra nguyên do, có người muốn đem thánh chỉ dùng làm giấy vệ sinh, thậm chí còn cắt đứt ý niệm nhân hoàng của Tề Hoàng bệ hạ. Thời điểm đó, người dân trong Tề Hoàng thành mới biết vì sao nửa tháng trước bệ hạ lại giận tím mặt như thế. Người trong Tề Hoàng thành đều ngạc nhiên, cái tên tiểu tử Lục Trần này là nghe con mới đẻ mà không sợ cọp bà, lại dám vũ nhục Tề Hoàng bệ hạ như vậy. Sau đó, chuyện bên phía Lục Quốc rốt cuộc cũng lan rộng, tác động đến toàn bộ lãnh thổ Đại Tề, sáu vương quốc lớn và các thế lực không kém gì vương quốc đều biết được chuyện này. Một ngày này, người chỉ đứng sau nhân hoàng cảnh, Vũ Vương từ trong vương cung đi ra, hai thánh chỉ nhanh chóng được gửi đến tay quân vương Tương Quốc và Sa Quốc, để bọn họ ra tay diệt Lục Chính Hằng. Nhân hoàng không thể nhục. Chẳng qua loại chuyện nhỏ nhặt này không cần phải để Tề Hoàng ra tay, giao cho quân vương của hai vương quốc lớn cũng đủ để diệt Lục Chính Hằng và tên nhi tử cả gan làm loạn của hắn. Rất nhanh, mọi người trong lãnh thổ Đại Tề đều biết được quân vương của hai vương quốc lớn muốn đi đến Lục Quốc để diệt quân vương Lục Quốc. Điều này khiến nhiều vương cảnh tiếc nuối. Vì sao ư? Bởi vì theo như lời đồn, trong tay dòng dõi nhân vương Lục Trần nắm giữ hơn 1000 trận kỳ thất tuyệt kiếm trận, điều này quả thực khiến mọi người choáng váng vì cho dù là Tề Hoàng cũng đâu có thất tuyệt kiếm trận này. Mà một con cháu nhân vương lại có nhiều trận kỳ như vậy. Đa số người đều cảm thấy lời đồn này là giả. Nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói, rất nhiều vương cảnh hy vọng tiếp nhận mệnh lệnh Tề Hoàng đi diệt Lục Quốc, chỉ là Tề Hoàng phái hai vị quân vương đi, cũng không phiền tới bọn họ. Sở dĩ bọn họ cảm thấy tiếc nuối chủ yếu là vì người tìm được trận kỳ thất tuyệt kiếm trận, người xuất chiến có thể nhận được 2 phần chiến lợi phẩm, 8 phần còn lại phải giao cho Tề Hoàng. Nếu như thật có trận kỳ thất tuyệt kiếm trận thì bọn họ sẽ tổn thất nhiều. Bởi vì mặc dù là trận kỳ cấp 5, nhưng mà tìm một vị trận pháp đại sư cấp 6 hoặc là cấp 7 nghiên cứu, có thể hoàn thiện trận văn, nâng trận kỳ cấp 5 lên tới cấp 6, như vậy thì bọn họ liền có thất tuyệt kiếm trận cấp 6. Mà uy lực thất tuyệt kiếm trận cấp 6 so với thất tuyệt kiếm trận cấp 5 lớn mạnh hơn nhiều, có thể tru sát vương cảnh. Lục Quốc. Lục Quốc yên tĩnh một đoạn thời gian, hai vị quân vương từ Tề Hoàng cung phái ra, ít hôm nữa sẽ tới Lục Quốc chém giết cha con Lục Chính Hằng, tin tức lan truyền nhanh chóng, gây náo động khắp nơi. Lục Quốc lại nổi lên phong ba. Rất nhiều người cho rằng hai cha con Lục Chính Hằng cần phải chạy trốn, đắc tội với vị Tề Hoàng chí cao vô thượng kia, không chạy trốn thì phải làm sao, nhưng điều bất ngờ là người trong vương thành lại không phát hiện bất kỳ người nào rời khỏi vương cung. Mọi thứ đều rất yên tĩnh. Cấm vệ vương cung vẫn trấn thủ vương quốc như cũ, tự hồ chẳng biết gì về chuyện phát sinh ở ngoại giới. Điều này khiến vô số người ngạc nhiên, cấm vệ trong vương cung và cha con Lục Chính Hằng đã từ bỏ việc đấu tranh, chuẩn bị nhận lấy cái chết sao? Thật ra bọn họ cũng không biết giờ phút này trong vương cung, tất cả mọi người đều đang nâng cao tu vi. Nhìn bề ngoài không chút khẩn trương, lại rất bình tĩnh nhưng mà nội tâm thì hoàn toàn loạn lên, rốt cuộc là phạm tới Tề Hoàng. Nửa tháng nay, cấm vệ vương cung cả ngày khổ tu, một khắc cũng không ngừng nghỉ. Cực kỳ hiển nhiên, sau khi thể chất của mỗi người được máu thịt yêu vương bổ dưỡng đã tăng lên rõ rệt, huyết khí tăng vọt. Nơi nào đó trong vương cung, đây là một bãi có diện tích 50 mẫu, coi như một võ đài luyện võ. Cha con Lục Chính Hằng đứng ở một chỗ đất trống. Lão già, nghe nói Tề Hoàng đã phái hai vị vương cảnh tới, có quân vương Tương Quốc hạ độc thủ ngươi, ngươi xử lý thế nào? Lục Trần mỉm cười nói. Lục Chính Hằng trợn ngược mắt, nói, ngươi nói xem, còn không phải ngươi gây sự, chúng ta bây giờ trốn còn kịp. Thời gian nửa tháng này Lục Chính Hằng nhiều lần thuyết phục Lục Trần rời đi, thế nhưng Lục Trần vẫn rất bình tĩnh, mỗi ngày trừ tu luyện ra thì cũng là đi dạo, bày ra bộ dáng không tim không phổi. Lục Trần cười nói, yên tâm, ta tin ngươi có thể lấy một địch hai, không chỉ đánh lui mà thậm chí chém giết cả hai vị vương giả. Lục Chính Hằng cạn lời, chính hắn còn chẳng có lòng tin sẽ lấy một địch hai, tên nghịch tử này lấy đâu ra lòng tin đó chứ. Ta truyền cho ngươi hai chiêu võ kỹ, đầy đủ ứng phó quân vương hai nước. Lúc này, Lục Trần thu lại nụ cười. Lục Chính Hằng biểu môi, đừng nói là hai chiêu, dù có truyền cho hắn 20 chiêu võ kỹ cũng vô ích thôi, hơn nữa nghịch tử này mới trở về hơn một tháng, hắn còn chưa am hiểu lai lịch sư môn của Lục Trần là cái gì. Chỉ là nói tới một hộ vệ bình thường đều có thể treo hắn lên mà đánh. Đối với loại lời nói vô nghĩa này, Lục Chính Hằng tất nhiên là không tin. Lục Chính Hằng tức giận nói, được, ta ngược lại muốn xem võ kỹ của ngươi lợi hại đến mức nào. Nhìn cho kỹ nè, mở to con mắt chó ở con mắt của ngươi. Dưới ánh mắt đầy sát khí nhìn Lục Trần của Lục Chính Hằng, Lục Trần liền vội và sửa lại lời nói, tủm tỉm cười, xin lỗi nha, quen mồm rồi. Sau đó, Lục Trần mới thật nghiêm túc, điều động linh lực, một tay nâng lên, không ngừng biến đổi thủ thế, cuối cùng duỗi ra một ngón trỏ bộc phát quang hoa chói mắt, quả thực sáng đến mù mắt người. Một luồng khí tức to lớn theo ngón trỏ của Lục Trần mạnh mẽ phát ra. Bên cạnh, Lục Chính Hằng vốn là không để ý nhưng khi cảm nhận được một vệt uy năng trên ngón trỏ Lục Trần làm hắn hãi hùng khiếp vía. Ánh mắt dần dần ngưng trọng. đây là thứ chỉ pháp gì mà khiến hắn đường đường là vương cảnh cũng có chút kinh hãi. Đặc biệt là tên tiểu tử thối này mới là tẩy tủy cảnh viên mãn thôi, còn chưa tới siêu phàm cảnh nữa, sao lại có thể bộc phát ra uy năng đáng sợ như vậy? Sau đó, Lục Trần chỉ vào tảng đá nặng mấy chục tấn trước mặt, sức mạnh vô hạn ngưng tụ trên ngón trỏ của hắn lập tức bắn ra. Bùm! Cách đó 30 mét, tảng đá nặng mấy chục tấn sụp đổ trong nháy mắt, hóa thành vô số mảnh đá nhỏ, bắn tung tóe ra xung quanh, uy lực không hề suy yếu, vô số mảnh găm vào lòng đất sâu hơn một thước. Vô số cấm vệ đang khổ luyện bên cạnh nghe được một tiếng nổ mạnh ầm vang, toàn bộ ngạc nhiên nhìn qua, khi thấy bên cạnh thiếu đi một tảng đá lớn thì hoàn toàn ngơ ngác không hiểu xảy ra vụ gì. Chẳng qua lúc Lục Trần xuất thủ vẫn có cấm vệ nhìn chăm chú. Võ kỹ này kinh khủng quá. Nhẹ nhàng chỉ một cái, tảng đá to bự liền nổ tung. Đám cấm vệ xung quanh nghe qua quá trình này đều phải hít thở một hơi thán phục. Lão già, cảm thấy võ kỹ này thế nào hả? Lục Trần quay đầu nhìn về phía Lục Chính Hằng, trêu chọc cười nói. Sắc mặt Lục Chính Hằng nghiêm túc hiếm có, nói, uy lực rất mạnh, ta chưa bao giờ nhìn thấy chỉ pháp đáng sợ như thế, chẳng lẽ ngươi tu hành võ kỹ hoàng cấp? Nói chung tu vi đạt tới hoàng cảnh thì có thể tự sáng tạo ra võ kỹ uy lực bất phàm. Gọi chung là võ kỹ hoàng cấp. Lục Trần bĩu môi, nói, lão già, ngươi không thể chấp cánh cho trí tưởng tượng hướng tới chỗ cao mà nghĩ à, đừng có ếch ngồi đáy giếng được không, đừng có nhắc tới loại rác rưởi như võ kỹ hoàng cấp. Bên cạnh, Lục Chính Hằng co khóe miệng, cái tên nghịch tử này có phải đặt tầm mắt hơi cao rồi không, lại còn nói hoàng cấp là rác rưởi, trong khi võ kỹ hắn tu luyện còn chưa tính là vương cấp, chẳng phải là rác rưởi bên trong rác rưởi sao? Hết chương 43. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.